gật đầu đồng ý, liền coi như bọn họ muốn đi bên trong đi hắn cũng hội ngăn, lại tiến vào bên trong quá nguy hiểm, không cẩn thận liền đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào. Đúng đúng đúng, chúng ta còn là nhanh chóng đi trở về đi. Đều nghe sư huynh sư tỷ. Bọn hắn một nhóm 5 người, 2 tên luyện khí cửu tầng, 3 tên luyện khí bát tầng. Lâm Tĩnh cùng Vương Thiếu Hằng thứ nhất là giúp các sư đệ sư muội cùng nhau lịch luyện, thứ hai hai người cũng tính là trước giờ làm tốt nửa tháng sau tiến vào huyết sắc bí cảnh chuẩn bị. Suy cho cùng tiến huyết sắc bí cảnh liền tương đương với liều mạng, không thừa dịp hiện tại đề cao chút hứa kỹ xảo chiến đấu đến bên trong cũng chỉ có thể hối hận. Ở trong đó có thể không đơn thuần là có tu sĩ còn có yêu thú. Đi đi, đi trở về. Chật vật tránh thoát hắc lân mãng bổ nhào cắn, Đàm Phong tại đất bên trên một lăn, mùi hôi thối cùng với văng khắp nơi cục đá kích đánh trên người Đàm Phong, trận trận thấy đau. Nguyên dùng hai chân trầm trọng tựa như rót chỉ đồng dạng, hắn lúc này lại hưng phấn cười ra tiếng. Ha ha ha, hành vân bộ viên mãn. Một chớp mắt Đàm Phong đối với hành vân bộ lý giải lên nữa một cái cấp bậc. Nhưng người liền đứng lên, co cẳng phi nước đại, bộ pháp lại là càng linh hoạt cùng phiêu giật, mũi chân nhẹ điểm, thân thể tựa như không có trọng lượng bình thường bay ra mấy bước xa. Chuyển chuyển xê dịch ở giữa như nước chảy mây trôi, lại như dưới nước ám lưu, nhìn không thấu, không biết điểm rơi, cũng chẳng biết đi đâu, không chút phí sức nghiêng người tránh né hắc lân mãng một cái bổ nhào cắn. Lúc này Đàm Phong đã là nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ cần khí lực của hắn cùng chân khí còn có kia hắn liền không lo lắng hắc lân mãng có thể công kích đến chính mình. Phanh, hắc lân mãng đuôi một quét, một khối cự thạch hướng về phía Đàm Phong mà tới. Hô hô rung động, Đàm Phong thấy được rõ ràng. Cự thạch mang theo lực đạo như là va vào trên người chú định thương cân động cốt, không chết cũng tàn phế. Tránh cũng không thể tránh, hướng hai bên né tránh liền sẽ bị kéo cự ly gần. Nhảy dựng lên liền sẽ bởi vì không chỗ mượn lực từ đó bị đuổi kịp. Đàm Phong sắc mặt nghiêm túc, không dám có chút nào sơ suất. Tại cự thạch cận thân thời điểm, chân khí rót vào hai chân đúng là liên tục đạp ở cự thạch phía trên. Như có từng đóa bạch vân tại dưới chân tạo ra, đã bảo hộ hai chân, cũng giảm xuống cự thạch tốc độ. Một cỗ cự lực không ngừng từ chân cùng truyền đến, nương theo mà lấy còn có đau đớn. Liền tựa như là một tên phổ thông người không ngừng từ cao một trượng địa phương nhảy xuống kia. Đàm Phong không dám khinh thường, hai chân không ngừng bước ra. Như này cũng làm đến hắn dựa vào cự thạch tốc độ càng nhanh. Cùng hắc lân mãng cự ly cũng càng ngày càng xa. Nhìn, kia là cái gì? Bay suối tông năm người nghe lấy một trận tiếng oanh minh, liền quay đầu nhìn sang. Bọn hắn không dám thất lễ tại khiếu cảnh sơn mạch, cần thiết cẩn thận từng ly từng tí, cần thiết chú ý bất kỳ gió thổi cỏ lay, bởi vì không để ý liền sẽ thân tử đạo tiêu. Không xong, thế mà là hắc lân mãng. Xong, kia người xong, nhưng mà ngay sau đó lại là lên tiếng kinh hô. Thiên A, Lâm Tĩnh một mặt không thể tin tưởng. Cái này quá bất khả tư nghị. Cái này, không khả năng. Vương Thiếu Hằng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tin được. Một màn này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết. Dù cho sự thật liền xuất hiện tại trước mắt, bọn hắn còn là không thể tin được. Bọn hắn nhìn thấy chính là Đàm Phong cùng hắc lân mãng vọt ra. Bắt đầu nhìn đến hắc lân mãng còn một mặt kinh khủng, lập tức nhìn đến hắc lân mãng công kích trước mắt vẻn vẹn luyện khí cửu tầng tu sĩ, lúc bọn hắn đều xem là chắc chắn phải chết. Nhưng là theo sau liền nhìn đến trung thân khó quên một màn. Hắc lân mãng quất bay cự thạch, cho dù bọn họ cự ly không gần, nhưng là cũng có thể nhìn ra bên trong lực đạo. Như là bọn hắn năm thân người chỗ đồng dạng vị trí, khả năng năm cái người đều phải chết. Suy cho cùng kia có thể là nhị giai yêu thú, còn là lực lượng hình yêu thú quất bay cự thạch chạm vào tất chết. Cho dù là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đối mặt cái này một kích cũng phải cẩn thận đối mặt. Nhưng là bọn hắn lại nhìn đến, kia tên luyện khí cửu tầng tu sĩ vậy mà cả gan dùng nhục thân đi tiếp xúc. Dù cho đó là dùng hai chân, nhưng mà như là cái khác luyện khí cửu tầng tại hai chân tiếp xúc cự thạch lúc đã xương đùi gãy đứt ra, sau đó chết tại cự thạch phía dưới. Nhưng là cái này tên tu sĩ lại là hai chân liền đạp, lông tóc không thương, phiêu giật xuất trần. Đồng thời còn lợi dụng cự thạch kéo ra cùng hắc lân mãng cự ly. Ha ha ha, con lươn nhỏ nhìn đến ngươi cũng liền cái này dạng. Đàm Phong tâm tình thật tốt, cũng không quản hắc lân mãng có thể hay không nghe hiểu, lúc này chào phúng lên tiếng. Bất quá không nên nản chí, ta hiện tại bàn chân có chút đau, ngươi lại tu luyện mấy năm hẳn là liền có thể dùng đi làm sửa bàn chân sư phụ. Đàm Phong bước chân không ngừng, hắn muốn nhanh chóng hất ra hắc lân mãng. Mặc dù hắn nói nhẹ nhõm, nhưng là bất kể là lực khí vẫn là chân khí đều đã còn thừa không mấy. Hai chân cũng không giống như là nói kia nhẹ nhõm, bàn chân dự đoán đều ra ứ máu, mỗi giẫm một lần mặt đất đều là toàn tâm đau. Ai, nói cho cùng vẫn là cái này sửa bàn chân sư phụ kỹ thuật không được. Đàm Phong âm thầm đem nồi vứt cho hắc lân mãng. Hắc lân mãng mặc dù không biết Đàm Phong nói cụ thể ý tứ, nhưng là hắn rất rõ ràng, trước mắt người liền là đang giễu cợt chính mình. Không ngừng nghỉ chút nào, đuổi theo, hắn muốn đem cái này người cho nuốt. Nhìn lấy một người một mãng biến mất tại tầm mắt phần cuối, bay suối tông năm người rốt cuộc lấy lại tinh thần tới. Nói đến rất lâu, nhưng là từ một người một mãng xuất hiện đến biến mất cũng vẻn vẹn là mấy hơi thở thời gian mà thôi. Cái này cũng quá lợi hại đi, cái này vị sư huynh là cái nào một tông thiên kiêu a? Quá tuấn tú cũng không biết cái này vị sư huynh tục danh. Sư đệ sư muội tán thưởng cùng sùng kính, Lâm Tĩnh đều nhìn mắt bên trong, không nói một lời, nhưng là nội tâm cũng đã kinh đào hải lãng. Luyện khí cửu tầng thế mà tại nhị giai yêu thú truy sát hạ còn có thể không chút phí sức, còn có thể mở miệng trào phúng, quả thực là chưa từng nghe thấy. Dù cho Hắc Lân Mãng không thiện tốc độ nhưng mà đó cũng là nhị giai yêu thú a. Cái khác luyện khí cửu tầng, tại Hắc Lân Mãng truy sát hạ còn không phải chỉ có thể chờ đợi chết. Không nói người khác, như là Hắc Lân Mãng là truy sát chính mình 5 người, kia chính mình 5 người chắc chắn phải chết, trừ phi sử dụng bảo vật. Nhưng là nàng mới vừa thấy được rõ ràng, vị sư huynh không biết tên kia hoàn toàn liền là dựa vào tự thân thực lực. A, không phải liền là lợi dụng bảo vật mà thôi, chân của hắn hiện tại đã phế, hiện tại có lẽ đã táng thân miệng rắn. Nghe lấy các sư đệ sư muội tiếng than thở, Vương Thiếu Hằng tâm lý rất không phải tư vị. Nếu là đổi thành ta, ta sử dụng bảo vật cũng có thể chạy thoát. Lâm Tĩnh nghe lấy Vương Thiếu Hằng lời nói cũng không có phản ứng, nàng cũng biết rõ tâm tư của người nọ cùng thực lực, không nói có thể hay không chạy thoát, để hắn đi đối mặt Hắc Lân Mãng hắn dự đoán đều không dám. Chúng ta mau chóng rời đi đi. Lâm Tĩnh biết rõ này chỗ không phải đợi lâu chỗ, chờ một chút bất kể Hắc Lân Mãng có thể hay không giết chết mục tiêu, hắn đều sẽ trở về. Như là hắn thất bại dự đoán hội càng phẫn nộ, ngược lại là tìm chúng ta xuất khí liền phiền phức. Lời vừa nói ra, đám người cũng rốt cuộc phản ứng qua tới. Không sai, đợi lát nữa Hắc Lân Mãng như là trở về gặp bọn hắn liền phiền phức, đoán chừng phải toàn quân bị diệt. Đúng đúng đúng, chúng ta đi nhanh lên đi, nhanh đi, không thể ở lại chỗ này nữa. Vương Thiếu Hằng lúc này cũng là phản ứng qua đến, mới vừa Hắc Lân Mãng truy lấy kia người đi thời gian không thèm để ý chính mình người. Nhưng là chờ chút trở về dự đoán liền sẽ không bỏ qua chính mình người. Liền mở miệng nói, đúng đúng đúng, đi nhanh lên. Được, chúng ta hướng một phương hướng khác đi. Mắt nhìn tất cả mọi người đồng ý, Lâm Tĩnh cũng là trước dẫn đường, hướng một phương hướng khác đi tới, liền là vì phòng ngừa nửa đường gặp gỡ Hắc Lân Mãng. Hắc Lân Mãng cách mình càng ngày càng xa, Đàm Phong lại cao hứng không nổi. Bởi vì thể nội bất kể là chân khí còn là lực khí còn đã còn thừa không mấy. Vung là không khả năng vứt bỏ, liền tính vứt bỏ dựa vào Hắc Lân Mãng khứu giác cũng là nhẹ nhõm đuổi theo. Nhìn đến trốn ra khiếu cảnh sơn mạch, ta liền không tin hắn còn dám truy ra khiếu cảnh sơn mạch. Như là có thể dùng hắn không muốn chết, dù cho có thể phục sinh, nhưng là mỗi gặp đến một chút nguy cơ liền dựa vào chết đi thoát thân thế nào biến cường. Ngay từ đầu hắn liền là hướng khiếu cảnh sơn mạch bên ngoài phương hướng chạy, hiện nay đã là càng tiếp cận. Sau một lát đứng xa xa nhìn khiếu cảnh sơn mạch bên ngoài cảnh sắc, Đàm Phong thở nhẹ một hơi. Nhưng bây giờ còn không phải nghỉ ngơi thời gian, bước chân không ngừng. Chỉ chốc lát liền vượt qua sau cùng một mảnh rừng rậm, đi đến khiếu cảnh sơn mạch bên ngoài bình nguyên. Hắc Lân Mãng truy ra đến mấy trượng sau liền có chút e ngại, dừng ở tại chỗ. Phun lưỡi, không cam lòng nhìn mấy lần Đàm Phong liền quay đầu bơi về xâm lâm bên trong. Hô, Đàm Phong phun ra một ngụm trọc khí cũng là mệt không nhẹ. Mắt thấy không có nguy hiểm liền nằm tại bãi cỏ phía trên. Hắn giờ phút này toàn thân đau nhức, đặc biệt là hai chân đều có điểm co giật. Suy cho cùng luyện khí cửu tầng đào thoát nhị giai yêu thú miệng có thể không phải đơn giản sự tình. Thế mà là Hắc Lân Mãng, vậy mà là nhị giai yêu thú Hắc Lân Mãng, này người thế mà dùng luyện khí cửu tầng tu vi đào thoát rồi. Còn tốt Hắc Lân Mãng trở về, nếu không chúng ta liền phải trốn. Khiếu cảnh sơn mạch bên ngoài lúc này cũng không ít người, hoặc là chuẩn bị tiến vào, hoặc là mới vừa ra đến. Lúc này nhìn đến Hắc Lân Mãng đổi tới tận đều là giật nảy mình. May mắn khiếu cảnh sơn mạch yêu thú bình thường không dám ra đây, bởi vì vừa ra tới liền sẽ bị tu sĩ đánh giết. Nhị giai yêu thú dám ra đây liền sẽ có trúc cơ kỳ tu sĩ ra tay, mà đại bộ phận trúc cơ kỳ tu sĩ đều là phi thường có thể. Bởi vì yêu thú toàn thân là bảo, nhưng là như là vào sâu khiếu cảnh sơn mạch sẽ phi thường nguy hiểm, nhưng là yêu thú đi ra sơn mạch liền không có cái này lo lắng. Rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ đều ước gì yêu thú đi ra đến. Đương nhiên, tập thể ra đến liền được rồi, kia liền là thú triều. Không có người nguyện ý thú triều xuất hiện. Cũng không biết Hắc Lân Mãng truy hắn bao lâu rồi. Có người hiếu kỳ hỏi ra cái này vấn đề. Không đơn thuần là hắn có cái nghi vấn này, tại chàng đám người cũng là có này nghi vấn. Như là tại khiếu cảnh sơn mạch tít ngoài rìa mới bị Hắc Lân Mãng phát hiện, xa xa bắt đầu truy lời nói kia có cực thiểu số luyện khí cửu tầng cảm giác chính mình cũng có cơ hội chạy thoát. Suy cho cùng chỉ có trốn ra khiếu cảnh sơn mạch Hắc Lân Mãng liền sẽ vứt bỏ. Như là cái này dạng lời nói không tính rất lợi hại. Nhưng mà như là tại nội bộ liền bắt đầu bị đuổi giết lời nói liền không đồng dạng, cơ hồ không có luyện khí cửu tầng tu sĩ dám thử nghiệm, bởi vì kia cơ hồ tất chết. Dù cho Hắc Lân Mãng không am hiểu tốc độ nhưng là dù sao cũng là nhị giai, hơn nữa còn là trong rừng rậm. Xâm lâm bên trong chướng ngại đối với Hắc Lân Mãng đến nói có thể không tính là gì, tương phản tu sĩ mới cần nhất chú ý những kia chướng ngại. Đám người tâm có nghi vấn, nhưng lại không ai mở miệng hỏi thăm. Bởi vì tất cả người đều nhìn ra tên tu sĩ kia lúc này mệt không nhẹ nằm trên mặt đất nhắm mắt lại không nhúc nhích. Tùy tiện lên trước quấy rầy sợ là hội đắc tội với người. Như là không phải ngực còn có lên xuống, như là không phải còn có khí tức, đám người còn tưởng rằng là mệt chết. Không ngờ lúc này Đàm Phong mặc dù mệt, nhưng là hắn tâm tư lại tại làm một chuyện khác. Hệ thống, ban thưởng đâu? Chúc mừng túc chủ thu hoạch đến 1.200 bào bảo tệ. Ha ha ha, Đàm Phong mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là nội tâm còn là trong bụng nở hoa. Cái này lần mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là không đơn thuần là hành vân bộ để thăng tới viên mãn cảnh giới, liền là bào bảo tệ cũng thu hoạch đến 1.200 cái. Bất quá Đàm Phong cũng không cảm thấy nhiều, suy cho cùng cái này lần lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt to lớn. Một cái là luyện khí cửu tầng, một cái là nhị giai sơ kỳ. Đi qua lâu như vậy mới truy sát, Đàm Phong cũng minh bạch cái này đầu hắc lân mãng thực lực, hẳn là nhị giai sơ kỳ. Lẫn nhau ở giữa to lớn thực lực sai biệt, còn có nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, lại thêm tiếp cận nửa canh giờ phi nước đại. Thu hoạch đến 1.200 bào bảo tệ không kỳ quái. B số, 1.350, bào bảo tệ, 1.900. Nhìn số dư còn lại, mặc dù tiền tệ đều không ít, nhưng là Đàm Phong cũng có cảm giác đến nhẹ nhõm. Trước mắt luyện khí kỳ tiêu hao rất nhỏ, nhưng là đột phá đến trúc cơ kỳ còn cần thiết mua trúc cơ đan. Kỳ thực trúc cơ đan cũng không đắt, Đàm Phong cũng không quan tâm. Nhưng là đầu to là đến trúc cơ kỳ sau hoa phí. Tới lúc đó bất kể là mua tân thể chất, còn là mới tu luyện công pháp, hoặc là đan dược, pháp bảo đều không phải số lượng nhỏ. Ngoài ra còn có công phạt cùng phòng ngự bí tịch, những này giá cả đều không ít. Càng trọng yếu là Đàm Phong chiến đấu nhiều chàng như vậy, hắn cũng phát hiện chính mình thích hợp vũ khí gì. Kia liền là kiếm, mà kiếm phương thức công kích có thể không đơn thuần là tay bên trong cầm kiếm. Đàm Phong nội tâm đã có tính toán, nhưng là con đường kia cần thiết tài nguyên có thể không thấp. Ngươi khá hơn chút nào không? Ngay tại Đàm Phong nhắm mắt trầm tư thời điểm, một đạo nhu nhu nhược nhược thanh âm truyền vào chính mình tai bên trong. Uyển chuyển thanh thúy giống như là chim hoàng oanh, Đàm Phong vừa mở mắt nhìn. Một tên 28 xuân xanh nữ tử chính trợn to mắt nhìn chính mình. Mi thanh mục tú như tiểu gia bích ngọc, mặt bên trên treo lấy một vệt mỉm cười, chính có chút bận tâm nhìn lấy chính mình. Mà phía sau của nàng chính có hai tên đồng môn một mặt lo lắng nhìn lấy nàng, vận sức chờ phát động. Tựa như lo lắng chính mình tổn thương đến nàng. Ách, ta không có việc gì. Đàm Phong không cần nghĩ ngợi nói. Ta gọi Dĩnh Nhi, là Phi Khê Tông. Ta nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là chân khí tiêu hao qua cỡ ngươi không có đan dược sao. Dĩnh Nhi tiếu dung ngọt ngào, chào hỏi. Ách, ta gọi Đàm Phong, là tán tu. Đan dược, ta bình thường tiêu hao qua cự đều là đả tọa nghỉ ngơi. Cũng xác thực, hắn thời điểm nào thử qua sức cùng lực kiệt. Vì lẽ đó hắn liền khôi phục chân khí đan dược đều không chuẩn bị. Xem ra sau này cần thiết chuẩn bị một chút khôi phục đan dược. Dĩnh Nhi từ trong túi chữ vật cầm ra một cái bình nhỏ lập tức đổ ra một khỏa trong suốt đan dược đưa cho Đàm Phong, nói cái này gọi là hồi xuân đan. Có thể dùng khôi phục nhanh chóng chân khí Dĩnh Nhi cũng không có bao nhiêu, chỉ có thể còn cho ngươi một khỏa. Vừa nói mặt bên trên còn có chút thịt đau, Đàm Phong nhìn lấy cảm thấy cái này tiểu nha đầu rất thú vị thịt đau còn cho chính mình. Đàm Phong một cái cầm tới, lập tức nhìn cũng chưa từng nhìn liền nhét vào miệng bên trong. Ngươi không nhìn một mắt không sợ có độc sao? Dĩnh Nhi mở to hai mắt nhìn, ta sư tôn nói ra ngoài tại bên ngoài không thể tùy tiện ăn người khác đồ vật. Bởi vì ta cảm thấy ngươi là một người tốt. Đàm Phong cười ha hả nói, hắn cũng không sợ có độc. Ngươi, mặc dù nói ta là một người tốt, nhưng là ngươi về sau cũng không thể tùy tiện ăn người khác đồ vật, chỉ ít muốn xem trước một chút. Dĩnh Nhi lẩm bẩm miệng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra Đàm Phong khen nàng là người tốt nàng còn thật vui vẻ. Đúng, mới vừa đầu kia hắc lân mãng truy sát ngươi bao lâu rồi? Cái này vấn đề nàng cũng rất là hiếu kỳ, hẳn là có một hai nén hương thời gian đi. Hai nén hương không sai biệt lắm một cái giờ cũng chính là nửa canh giờ. Thổi. Khoác lác, Dĩnh Nhi mân mê đến khóe miệng, tựa hồ căn bản cũng không tin. Nhưng là Đàm Phong lại không thèm quan tâm, nhàn nhạt nói ta gạt ngươi cái tiểu nha đầu làm gì. Ta mới không phải tiểu nha đầu. Dĩnh Nhi lẩm bẩm miệng, dậm chân một cái. Không tin liền tính, ta muốn luyện hóa đan dược. Đàm Phong nói xong liền nhắm mắt ngồi xếp bằng lên đến. Giả a, thế nào khả năng, hắc lân mãng đuổi giết hắn lâu như vậy mới thế mà đều không thể nuốt mất hắn. Đừng nói hai nén hương, một nén hương ta đều không tin. Một chén trà thời gian ta đều không tin, Đàm Phong không có quản xung quanh tiếng nghị luận, an tâm luyện hóa dược lực. Hắn hôm nay ra mặt cơ hồ đã so lên được hắn phía trên hành vân bộ tạo nghệ. Suy cho cùng nắm giữ cái này một cái thất đức hệ thống, ra mặt là mấu chốt. Mấu chốt trong mấu chốt, ra mặt không dày dám chết tại nhân gia mộ tổ sao? Ra mặt không dày dám đi Di Xuân Viện trộm y phục sao? Ra mặt không dày dám trước mặt mọi người mò ngực sao? Ra mặt không dày có thể đại khí bình nhiên nhìn đến Hạ Phương Hồng thân thể sao? Tại Đàm Phong luyện hóa dược lực thời điểm, Dĩnh Nhi bị nàng đồng môn kéo đến một bên. Tiểu sư muội, ngươi liền không nên đem hồi xuân đan cho hắn. Đúng a, liền hắn kia dạng miệng đầy mê sảng, còn bị Hắc Lân Mãng truy sát hai nén hương thời gian. Đúng đấy, muốn ta nhìn a, hắn dự đoán liền là tại khiếu cảnh sơn mạch một bên, xa xa phát hiện Hắc Lân Mãng, sau đó bị truy sát mới chạy trốn. Đúng đấy, liền tính là tại một bên mới bị đuổi giết hắn nói ra đến cũng có rất nhiều người cảm thấy hắn lợi hại a, nhưng là nhất định muốn thổi phồng liền không tốt. Nghe lấy đồng môn thuyết giáo, Dĩnh Nhi cũng có chút sầu dĩ không vui. Ai nha, đi, không phải liền là một khỏa hồi xuân đan mà thôi sao? Ngữ khí có chút suy sụp, nàng liền là nhìn đến kia nhân tinh mệt kiệt lực mới nghĩ muốn cho hắn một khỏa hồi xuân đan. Đồng môn nhìn lấy nàng cái này dạng cũng là không tốt lại nói, lần lượt đổi chủ đề. Cũng không biết Lâm sư tỷ cùng Vương sư huynh thời điểm nào ra đến. Không xong, thế nào rồi, Hắc Lân Mãng trở về sư huynh sư tỷ bọn hắn có thể ngàn vạn đừng nửa đường gặp gỡ a. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt đại biến. Liền là mới vừa rồi còn là dầu dĩ không vui Dĩnh Nhi cũng là sắc mặt khẩn trương. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không có biện pháp a, liền tính đi đến cũng chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì. Chỉ có thể cầu nguyện, chỉ chốc lát Đàm Phong liền đứng lên, lúc này thể nội cũng khôi phục một hai thành chân khí dược lực cũng đã luyện hóa một nửa. Có thể dùng trước rời đi, về đến khiếu cảnh thành lại từ từ khôi phục không muộn. Dĩnh Nhi cô nương, ta đi trước một bước, hữu duyên gặp lại. Đàm Phong cùng Dĩnh Nhi lên tiếng chào, tốt, hữu duyên gặp lại. Dĩnh Nhi cũng là gạt ra một vệt mỉm cười, phất phất tay. Nhưng là nhưng trong lòng của nàng còn tại lo lắng chính mình các sư huynh sư tỷ. Đàm Phong không để ý nhẹ gật đầu thả ra phi thuyền. Sát na ở giữa phi thuyền đón gió mà lên, Đàm Phong đạp lên phi thuyền liền hướng khiếu cảnh thành bay đi. Đám người nhìn đến hắn phi thuyền cũng là lần lượt nhìn lại, suy cho cùng luyện khí kỳ tu sĩ nắm giữ phi thuyền còn là tương đối ít. Các ngươi nói hắn có phải hay không là bởi vì có phi thuyền mới tránh thoát Hắc Lân Mãng truy sát? Ngươi nói có loại khả năng này, nhị giai sơ kỳ Hắc Lân Mãng không biết bay, hắn bay tại không trung Hắc Lân Mãng lại là không làm gì được hắn. Nhưng là cái này cũng rất nguy hiểm, hắn bay tại không trung liền sẽ thành vì phi cầm mục tiêu, khiếu cảnh sơn mạch bên trong có thể không đơn thuần là mặt đất nguy hiểm, chân chính đến nói không trung càng nguy hiểm, bởi vì không trung rất dễ dàng bị phát hiện. Nói hắn như vậy rất khả năng là bởi vì vận khí tốt, bay tại không trung mới né tránh Hắc Lân Mãng truy sát. Nói hắn như vậy mới vừa nói bị Hắc Lân Mãng truy hai nén hương thời gian hẳn là cũng không giả rồi. A, cũng liền vận khí tốt không có bị biết bay yêu thú phát hiện mà thôi, đổi vận khí ta tốt, ta cũng có thể dùng. Ta cảm giác ta cũng được. Sau lưng nghị luận Đàm Phong không nghe thấy, liền tính nghe đến cũng sẽ không để ý chỉ là tìm cơ hội tiện âm áp. Suy cho cùng hắn là lấy ơn báo oán người. Mà tại Đàm Phong rời đi sau không bao lâu liền từ khiếu cảnh sơn mạch lại lần nữa đi ra 5 người. Bất quá bọn hắn ra đến vị trí lại không phải Đàm Phong ra đến vị trí. Chính là lo lắng nửa đường gặp gỡ Hắc Lân Mãng mà đi vòng Lâm Tĩnh 5 người. Lâm Tĩnh mấy người vừa ra đến liền thở nhẹ một hơi. Nguy hiểm thật, không có gặp đến Hắc Lân Mãng. Tạ thiên tạ địa, cũng không biết kia người có không có chạy thoát, bọn hắn lúc này rất muốn biết mới vừa kia người có không có chạy thoát. Mấy người vừa ra tới liền hướng Dĩnh Nhi cái phương hướng này chạy đến. Sư tỷ, Dĩnh Nhi nhìn đến Lâm Tĩnh mấy người, lúc này mặt mày hớn hở chạy lên trước ôm chặt lấy cái sau, nói các ngươi không có việc gì quá tốt. Làm sao rồi, Lâm Tĩnh cảm giác có chút kỳ quái, thế nào tiểu sư muội tựa như rất lo lắng, mặc dù tiến vào khiếu cảnh sơn mạch là rất nguy hiểm, nhưng là bình thường cũng không gặp nàng cái này lo lắng ha. Mới vừa có một cái Hắc Lân Mãng từ bên trong lao ra, còn tốt lại lui về. Dĩnh Nhi vừa nói còn vừa vỗ vỗ kia tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn bộ ngực, nghĩ mà sợ mà nói, hù chết ta. Cái gì, Hắc Lân Mãng ra đến rồi. Lâm Tĩnh nghe đến đó thần sắc khẽ động. Đúng nha, rất lớn rất dài Hắc Lân Mãng a, thật đáng sợ. Dĩnh Nhi líu díu nói, còn vừa dùng tay khoa tay múa chân. Kia người có thấy hay không một cái người bị nó truy lấy ra đến a? Vương Thiếu Hằng cấp thiết mà hỏi. Đúng, tiểu sư muội người có thấy hay không a? Lâm Tĩnh cũng là một mặt cấp thiết. Có a, ta nhìn hắn mệt không nhẹ còn cho hắn một khỏa hồi xuân đan đâu. Dĩnh Nhi cười ha hả nói, nhưng mà lập tức cảm xúc lại trầm thấp xuống đi, bất quá cái khác mấy vị sư huynh sư tỷ đều nói hắn tại khoác lác. Thế mà thật bị hắn chạy trốn. Lâm Tĩnh lúc này mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái này, không khả năng, Vương Thiếu Hằng có chút không dám tin tưởng. Oa, thật bị hắn chạy trốn, quá lợi hại, quá bất khả tư nghị. Cùng bọn hắn đồng thời tiến vào khiếu cảnh sơn mạch sư đệ sư muội lúc này lại là mắt bốc tinh quang. Sư huynh sư tỷ các ngươi cũng nhận thức hắn sao? Dĩnh Nhi lúc này tựa như cũng phát hiện không thích hợp. Đúng vậy, chúng ta tại khiếu cảnh sơn mạch bên trong liền phát hiện hắn bị Hắc Lân Mãng truy sát. Lâm Tĩnh nhẹ gật đầu, không lẽ hắn nói là thật? Không thể nào, hắn nói hắn bị truy sát một hai nén hương thời gian, thế nào khả năng? cùng Dĩnh Nhi cùng nhau canh giữ ở bên ngoài đồng môn lại là không tin tưởng. Lâm Tĩnh nghe lấy bọn hắn nói lời nói cũng là minh bạch cái 7-8 phần. Nhìn đến bọn hắn ở bên ngoài cũng nhìn đến kia người bị Hắc Lân Mãng truy sát ra đến. Nhưng là người kia nói lời nói đại gia đều không muốn tin tưởng. Hắn nói lời nói hẳn là thật, từ chúng ta phát hiện hắn bị Hắc Lân Mãng truy sát địa phương, cho dù là bọn hắn tốc độ đến nơi đây cũng cần một nén hương thời gian, càng đừng nói tại chúng ta phát hiện hắn phía trước hắn liền bị đuổi giết. Lâm Tĩnh không yên lòng nói, nội tâm lại tại hiếu kỳ này người đến cùng là người nào, là cái nào gia tông môn đệ tử. Cái này thế nào khả năng? Đúng a, luyện khí cửu tầng thế mà bị nhị gia yêu thú Hắc Lân Mãng truy sát một hai nén hương cũng chưa chết. Ở lại bên ngoài tu sĩ lần lượt cảm thấy quá mức, phổ thông luyện khí cửu tầng gặp gỡ nhị giai Hắc Lân Mãng dự đoán ngay tại trận liền không có kết quả thế mà. Hừ, có cái gì không khả năng, các ngươi là không nhìn thấy hắn lúc đó có bao nhiêu lợi hại. Cùng Lâm Tĩnh cùng nhau tiến vào khiếu cảnh sơn mạch đồng môn lúc này không tình nguyện, hồi tưởng lại chính mình nhìn đến một màn kia lập tức nhiệt huyết sôi trào, tựa như lúc đó làm đến liền là chính mình. Các ngươi là không thấy hắn bị Hắc Lân Mãng truy sát lúc có bao nhiêu lợi hại. Người đều ôm bất quá cự thạch bị Hắc Lân Mãng một cái đuôi quăng bay đi. Thẳng hướng hắn mà đi, khối cự thạch này lại thêm Hắc Lân Mãng cự lực, dù cho năm cái ta toàn lực ứng phó chống cự đều muốn biến thành thịt nát, kết quả ngươi đoán hắn thế nào làm. Hắn lăng không nhảy lên, hai chân không ngừng đạp ở cự thạch phía trên, tự thân lông tóc không thương, phiêu giật xuất trần, còn dựa vào cự thạch lực đạo không ngừng cùng Hắc Lân Mãng kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc, bọn hắn quá nhanh, chỉ chốc lát liền rời đi tầm mắt của chúng ta. Nghe lấy hắn miêu tả tại chàng đám người tận đều là trong đầu tưởng tượng ra lúc đó một màn kia. Có người không nguyện ý tin tưởng. Quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tĩnh cùng Vương Thiếu Hằng. Lại gặp hai người không có mở miệng phản bác, xem ra là thật, vậy mà có như này lợi hại đạo hữu. Không biết rõ là cái nào cái tông môn, này người tương đương lạ mặt, phía trước đáp ứng chưa thấy qua. Tại chàng cũng có không phải Phi Khê Tông người, nghe Phi Khê Tông đệ tử miêu tả cũng là hiếu kỳ vô cùng. Tiểu sư muội, người mới vừa không phải tiến hắn một khỏa hồi xuân đan sao? Người biết không biết rõ hắn tên gọi là gì a? Lâm Tĩnh lúc này cũng nhớ tới đến mới vừa Dĩnh Nhi nói. A. Hắn gọi là Đàm Phong, hắn nói hắn là tán tu. Dĩnh Nhi lúc này thật cao hứng, bởi vì cái này dạng liền sẽ không có người nói chính mình nhìn lầm người. Tán tu, Đàm Phong, chưa nghe nói qua, lại có nhân vật bậc này. Một bên tu sĩ lần lượt trong đầu tìm kiếm có quan hệ người này tin tức, làm gì được không có đầu mối. Tán tu Đàm Phong sao? Lâm Tĩnh thì thào tự nói. Hắn hẳn là hướng huyết sắc bí cảnh đến, nửa tháng sau có lẽ còn có thể gặp lại. Khiếu cảnh thành bên trong, Thanh Sơn Tông bốn người lúc này dị thường nhàn nhã. Từ lâu này đồ ăn không sai. Vân Lệ chắp hai tay sau lưng, lắc lắc ung dung từ một nhà tử lâu bên trong đi ra. Đi theo phía sau ba tên sư đệ sư muội, hì hì Vân sư huynh tốn kém. Tiểu sư muội cười nói, Vân Lệ không nói chuyện, nhưng mà chỉ có hắn biết rõ cái này ngân lượng còn là từ Hồng gia cầm đến. Tử lâu phổ thông thức ăn còn là thu lấy ngân lượng, chỉ có những kia dùng yêu thú huyết nhục làm thành mới thu lấy linh thạch. Mấy người rất lâu không có cái này buông lỏng, tại Bình Giang thành mỗi ngày để phòng Đàm gia huynh đệ. Rời đi Bình Giang thành sau lại vội vàng đi đường, không có Đàm gia huynh đệ tại chỗ này bên trong thật tốt. Vân Lệ duỗi cái lưng mệt mỏi, hai vị sư muội đều là không lưu vết tích nhẹ gật đầu. Ngược lại là Ngô sư đệ có chút u buồn, đột nhiên, Ngô sư đệ trừng lớn hai mắt, tựa như gặp đến cái gì hồng thủy mãnh thú. Ngơ ngác nhìn phía trước nơi nào đó không nhúc nhích, ngươi thế nào rồi? Hồng Lăng gặp hắn không thích hợp, Vân Lệ cũng xoay đầu lại nhìn lấy hắn. Đàm, Ngô sư đệ dương mắt cứng lưỡi, liền một câu đều nói không nên lời. Co giãn cái gì, Vân Lệ không hiểu ra sao, theo lấy Ngô sư đệ ánh mắt nhìn sang. Đàm Tam Phong, Vân Lệ cũng là trừng lớn hai mắt, không đúng, là Đàm Tứ Phong. Hắn thế nào tới đây rồi? Hồng Lăng cũng là một mặt kinh khủng, nàng liền sợ cái này Đàm Tứ Phong giống như Đàm Tam Phong, dùng chính mình sinh mệnh cho chính mình dội nước bẩn. Nếu là hắn tại khiếu cảnh thành đối chính mình mò ngực, sau đó tự bảo, kia nỗi oan ức này tự mình võng định. Không đơn thuần là Thanh Sơn Tông. Cái khác mấy đại tông môn cũng sẽ đem chính mình làm thành chuyện cười. Vân Lệ lúc này cũng là trong lòng bất an, mặc dù lần trước không tìm được túi trữ vật cùng phi thuyền. Đồ vật rất khả năng liền trên người Đàm Tứ Phong, nhưng là hắn không dám a. Người liền sợ người điên, đặc biệt là không sợ chết còn thất đức người điên. Nếu là Đàm Tứ Phong cùng hắn tam ca một dạng thất đức không sợ chết. Tại chỗ sờ một chút mệnh căn của mình, sau đó nói với người khác chính mình là giả hoặc là tàn khuyết, sau đó tự bạo. Vậy mình thế nào làm? Cởi ra tự chứng thanh bạch sao? Vân Lệ cúi đầu, không nói một lời lại về đến tử lâu bên trong. Hồng Lăng ba người thấy thế cũng là học theo, một nhóm bốn người mới vừa đi ra cửa vào lại lui trở về. Bọn hắn cũng cân nhắc qua muốn không muốn tiên hạ thủ vi cường, đem Đàm Tứ Phong giết. Nhưng là đến sau lại nghĩ tới, ai biết Đàm Tứ Phong còn có hay không đệ đệ. Ai có thể nghĩ tới Hồng Thác hại chết một cái Đàm Phong, kết quả có ba cái đệ đệ đến cho hắn báo thù. Ni mã càng nhỏ thiên phú còn càng cao, nếu tới một cái ngũ phong, đó có phải hay không liền là trúc cơ kỳ rồi. Phân lệ mấy người người nào cũng không phục, liền phục Đàm Phong mấy huynh đệ mẹ thế mà cái này có thể sinh. Khách quan, mới vừa chưa ăn no thật sao, muốn không lại đến mấy phần chiêu bài đồ ăn. Điếm tiểu nhị nhìn lấy mấy người mới vừa đi ra cửa tiệm, quay đầu lại lập tức đi trở về, mặc dù nội tâm kỳ quái, nhưng vẫn là nhiệt tình chào mời. Phân lệ mấy người Đàm Phong tự nhiên nhìn đến, bất quá hắn cũng lười đến quản. Một đến hiện tại trạng thái không tốt, thứ hai chính mình cũng đem bọn hắn hú đủ thảm. Phân lệ túi chữ vật cùng phi thuyền bị chính mình trộm, còn bị chính mình lưu hắn nửa cái Bình Giang thành. Đến mức Hồng Lăng, mặc dù có chút thù nhưng là Hồng gia đều bị chính mình diệt. Như là nàng không đến báo thù liền lười nhắc quản nàng, như là đến liền giết. Như là Thanh Sơn Tông dám báo thù kia liền là Thanh Sơn Tông cùng nhau diệt. Đại hung nữ ngươi nhất định phải khống chế tốt ra, Thanh Sơn Tông cả nhà sinh mệnh liền tại ngươi một ý niệm. Đàm Phong nhanh chóng đem hết thảy ném ra sau đầu, tìm một cái khách sạn liền ở tiến vào. Sư huynh, hắn hẳn là không thấy chúng ta a. Tiểu sư muội lúc này sắc mặt khó coi, hẳn là không thấy, đi, chính Vân Lệ cũng không quá xác định, hắn thế nào đến Phiếu Cảnh Thành? Tiểu sư muội đột nhiên nhớ ra cái gì đó sắc mặt trắng bệch, hắn không phải là đến đuổi giết chúng ta a. Lời vừa nói ra, mấy người đều là biến sắc, hẳn là sẽ không, ta mới vừa nhìn hắn cảnh giới hẳn là luyện khí cửu tầng. Vân Lệ không đầu không đuôi nói ra một câu nói kia. Như thế nói đến, hắn hẳn là hướng về phía huyết sắc bí cảnh đến. Hồng Lăng thở nhẹ một hơi, lập tức lại cười trên nỗi đau của người khác mà nói, đã hắn là hướng về phía huyết sắc bí cảnh đến, kia Vân sư huynh ngươi. Vân Lệ cũng phản ứng lại, thất hồn lạc phách, kia ta tại huyết sắc bí cảnh bên trong liền rất khả năng gặp gỡ hắn rồi. Ngô sư đệ cùng tiểu sư muội lúc này cũng là một mặt thương hại nhìn lấy hắn. Ha ha, tại huyết sắc bí cảnh gặp gỡ cái này một cái thất đức đồ chơi, chạy đều không có địa phương chạy. Sợ cái gì, đột nhiên Vân Lệ thẳng tắp cái eo, tốt xấu ta có chuẩn bị, còn lại mấy cái bên kia không rõ ràng hắn nội tình dự đoán vài phút chúng chiêu. Nghĩ tới đây hắn liền không có kia sợ hãi, ngược lại đến thời điểm người nhiều. Đàm Tứ Phong không khả năng chỉ nhìn chằm chằm chính mình. Cũng không biết đến thời điểm bên trong nhiều ít người bị hố. Hồng Lăng một mặt thổn thức. Đúng đúng đúng, Vân sư huynh ngươi đến thời điểm nhất định phải nói cho chúng ta nghe. Tiểu sư muội lúc này phát hiện nguyên lai đem chính mình vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ phía trên cư nhiên như thế vui vẻ. Không có vấn đề, Vân Lệ lúc này cũng có chút mong đợi huyết sắc bí cảnh mở ra. Hiếu kỳ đến thời điểm huyết sắc bí cảnh bên trong sẽ phát sinh cái gì sự tình. Đàm Phong giao ngân lược, liền vào ở khách sạn, khoanh chân xuống đến, cảm thụ lấy thể nội còn sót lại hai thành chân khí muốn hoàn toàn khôi phục đoán chừng phải đả tọa nửa cái buổi tối. Đương nhiên phục dụng đan dược lời nói hẳn là sẽ nhanh rất nhiều. Đây là hắn không linh thể cùng công pháp cao cấp duyên cớ đổi thành những kia thể chất không tốt, công pháp không tốt dự đoán một buổi tối đều khôi phục không. Cẩn thận kiểm tra một phiên thương thế của mình, cái khác địa phương ngược lại là không có cái gì thương thế. Liền là hai chân có chút thương thế dự đoán cũng cần một hai ngày mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Suy cho cùng Hắc Lân mãng quang bay đi kia khối thạch đầu có thể không nhỏ đổi thành trúc cơ kỳ đều muốn nghiêm túc đối đãi. Chính mình vẻn vẹn vết thương nhẹ đã phi thường không sai. Nhìn đến còn là cần thiết mua một chút chữa thương còn có khôi phục chân khí đan dược a. Dù sao cũng không thể bị một chút vết thương nhỏ liền tự sát, thụ thương, chữa thương ban đầu đối tu luyện cũng có một chút giúp đỡ. Đương nhiên những kia thương tới căn cơ liền được rồi, tuy nói hệ thống cũng có chữa thương cùng hồi khí đan dược, nhưng là hoa phí hệ thống tiền tệ mua cái này chủng đan dược quá lãng phí. Thép tốt phải dùng đến đao nhận bên trên, 10 ngày sau, phiếu cảnh sơn mạch nào đó trong sơn động bên trong cũng không phải rất cao, bên trong quái thạch lâm lập. Đỉnh động mặt đất đều có thể nhìn đến chiều cao không một lớn nhỏ bất đồng thạch nhũ. Sơn động cũng không sâu, xuyên thấu qua yếu ớt ánh sáng còn có thể nhìn đến một tên khoanh chân ngồi tĩnh tọa thanh niên. Chính là Đàm Phong, tại Phiếu Cảnh Thành chữa thương hai ngày sau đó liền lại lần nữa đi đến Phiếu Cảnh Sơn Mạch. Thứ nhất là chỗ này linh khí càng đủ còn không cần tiền. Thứ hai cũng là có thể dùng lịch luyện tự thân, thỉnh thoảng ra ngoài đánh quái cũng có thể tôi luyện chính mình tu vi, đối tu luyện cũng có chỗ tốt. Sau cùng yêu thú cũng có thể bán linh thạch. Còn có mấy ngày liền muốn mở ra huyết sắc bí cảnh. Đàm Phong đứng lên, vỗ vỗ mông, gần nhất hắn tại luyện khí cửu tầng lại lần nữa tinh tiến không ít. Tại không linh thể cùng trường thanh quyết còn có hệ thống cung cấp đỉnh cấp đan dược phối hợp xuống, hắn tiến bộ thần tốc. Còn có thường xuyên chiến đấu, mỗi lần chiến đấu qua đi mặc dù chân khí tiêu hao không ít. Nhưng là thể nội chân nguyên lại là càng ngưng luyện, hắn cảm giác lại có mấy ngày chính mình có lẽ liền có thể luyện đến luyện khí tầng cửu tầng viên mãn. Sau đó liền có thể dùng mua trúc cơ đan, thử nghiệm xung kích trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ về sau liền là chính mình chiến lực tăng vọt kỳ. Dù sao mình góp nhiều như vậy B số còn có bảo bảo tệ liền là vì trúc cơ sau sử dụng. Là thời gian rời đi, Đàm Phong cũng không quay đầu lại liền đi ra động huyệt. Cũng chỉ có hắn cái này chủng không sợ chết mới dám dùng luyện khí kỳ tu vi đến khiếu cảnh sơn mạch tu luyện. Cái khác người dù là đến, đả tọa đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, căn bản không thể tĩnh tâm tới. Dọc đường hữu kinh vô hiểm đi đến khiếu cảnh sơn mạch bên ngoài, sau đó tại một phiến ánh mắt hâm mộ bên trong, Đàm Phong thả ra phi thuyền, phóng lên tận trời. Dùng Vân Lệ gia sản tới trang bức thật không tệ a. Khiếu cảnh thành, Đàm Phong nhìn lấy đi hướng đám người, tu sĩ nhiều hơn không ít. Đặc biệt là luyện khí cửu tầng, hẳn là đại bộ phận đều là tới tham gia huyết sắc bí cảnh a. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tiểu lâu, cao tới ngũ tầng, mái cong vỉnh góc, một cái trên tấm bảng, rồng bay phượng múa điêu khắc ba chữ to. Tụ bảo lâu, Đàm Phong nội tâm mặc niệm, nhấc chân liền đi vào. Vị khách quan kia, có gì cần? Đàm Phong mới vừa đi vào liền có tiểu nhị chào hỏi. Ta có một chút yêu thú thi thể đều là bảo tồn hoàn hảo, các người chỗ này thu không thu? Đến phía trước Đàm Phong liền hiểu qua, cái này tụ bảo lâu liền tương đương với tiệm tạp hóa đồng dạng. Cái gì đều bán, đan dược, vũ khí công pháp các loại. Mà yêu thú thi thể bất kể là da lông còn là nội đan hoặc là răng móng vuốt đều là bảo bối. Tự nhiên cũng thu, tiểu nhị ngây người một giây lát, lập tức khôi phục tiếu dung. Tự nhiên là thu, được, yêu thú kia để chỗ nào? Đàm Phong mở miệng hỏi, để tại đây bên trong liền được. Tiểu nhị có chút không thể lý giải, yêu thú trực tiếp thả ra đến chẳng phải được rồi. Để tại đây bên trong sẽ không ảnh hưởng các ngươi làm sinh ý a. Tiểu nhị đi một vòng, bọn hắn lầu một này khoảng chừng hơn 100 bình phương, dù cho có nhiều chỗ bày ra hàng hóa, dù cho có nhiều chỗ cần thiết đứng người. Nhưng là thả xuống mấy đầu yêu thú thi thể dư xài. Trong mắt hắn Đàm Phong có ba đầu yêu thú liền tính không sai. Nhưng là điếm tiểu nhị còn không có lên tiếng, lại có một thanh âm không đúng lúc xông ra. Lấy ở đâu đồ nhà quê? Liệp sát một hai đầu đê giai yêu thú liền coi chính mình rất lợi hại rồi. Còn lo lắng người khác địa bàn không đủ để. Ha ha ha, cười chết tiểu gia, người còn là trước lo lắng chính mình cầm một hai đầu yêu thú ra đến sẽ như thế nào mất mặt đi. Ngữ khí bên trong đều là trào phúng, ngôn ngữ ở giữa cực hạn trêu đùa. Đàm Phong ánh mắt sáng lên, truyền thuyết bên trong trang bức đánh mặt cơ hội đến rồi. Tiễn ấm áp có nhân tuyển rồi. Quay đầu nhìn lại, lại gặp một tên mặt tương âm hiểm thanh niên chính một mặt mỉa mai nhìn lấy chính mình. Đàm Phong thấy được rõ ràng, này người luyện khí cửu tầng. Xích Dương Tông người, Đàm Phong chú ý tới này thân người xuyên xích sắc trường bào, đó chính là Xích Dương Tông trường bào, mặt trên còn có lấy bọn hắn tông môn đánh dấu, một cái hồng nhật thêu tại nơi ống tay áo. Phía sau hắn còn có mấy tên cùng hắn ăn mặc một dạng đồng môn. Đàm Phong nhìn đến cái này hồng nhật liền có chút tức giận. Dứt khoát tương kế tựu kế một mặt tức giận mở miệng nói, ngươi là ai? Âm hiểm nam tử một nghe lập tức nộ tại khiếu cảnh thành người nào không thể cho chính mình ba phần tình mọn. Kết quả cái này không biết nơi nào đến đồ nhà quê tán tu thế mà dám mắng chính mình. Hừ, đồ nhà quê ta là Xích Dương Tông, sợ rồi đi. Nha, Đàm Phong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Xích Dương Tông đồ vật a. Các ngươi Xích Dương Tông đồ vật cũng quá không phải đồ vật. Ngươi, âm hiểm nam tử đại nộ tay bên trong ngưng tụ pháp lực, hỏa diễm lập tức liền từ lòng bàn tay bên trong toát ra, liền muốn động thủ. Phía sau hắn đồng môn cũng là như đây. Phác Hiếu, hãy khoan. Đúng vào lúc này một tên tướng mạo bình thản trung niên nam tử bước nhanh về phía trước ngăn lại. Phác Phong do dự một chút liền ngừng lại, nói, hôm nay ta là cho ngươi mặt mũi, không tại các ngươi tiệm bên trong động thủ. Phác Phong cũng không ngốc, tụ bảo lâu có thể không phải khiếu cảnh thành bản thổ thế lực, mà là bên ngoài đến. Trúc cơ kỳ đều không dám tại tụ bảo lâu làm loạn, nghe nói liền kim đan đều muốn cho ba phần tình mọn. Mặc dù chính hắn thế lực sau lưng cũng không kém, nhưng là cùng kim đan so sánh còn kém chút hứa. Đa tạ Phác Thiếu. Trung niên nam tử đối lấy Phác Phong nói một tiếng cảm ơn, quay đầu lại đối Đàm Phong vừa chắp tay, cười lấy nói ra, vị công tử này, tại hạ là tụ bảo lâu trước mắt trưởng quỹ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tụ bảo lâu bao gồm cái này trưởng quỹ đều không có đắc tội chính mình đương nhiên sẽ không đánh người ta mặt. Cũng là chắp tay nói, trưởng quỹ người tốt, ta là tiến đến bán yêu thú thi thể kết quả vô duyên vô cớ liền bị cái này người trào phúng, nếu không phải ngươi tới hắn dự đoán còn sẽ động thủ. Ha ha, trưởng quỹ cười một tiếng. Không muốn trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt. Công tử yêu thú thi thể có thể dùng thả ra đến, lão phu nhất định cho một lần công đạo giá cả. Để ở chỗ này sao? Đàm Phong mở miệng lần nữa hỏi, tự nhiên có thể dùng. Trưởng quỹ không có nhiều nghĩ. Ha ha, ngươi cứ giả vờ đi. Phác Phong ở một bên lại lần nữa châm chọc lên tiếng. Đàm Phong không có phản ứng hắn, vỗ vỗ bên hông treo lấy 5 cái túi chữ vật. Cái này mấy cái túi chữ vật có là Hắc Phong song sát, có là ông Hoa Biêu bọn hắn. Có một cái Vân Lệ còn lại là tại khiếu cảnh sơn mạch bên trong nhặt. Không có một cái là Đàm Phong dùng tiền mua, một chớp mắt yêu thú thi thể lít nha lít nhít từ hệ thống không gian chữ vật bay ra. Sở dĩ quay túi chữ vật là vì che người tai mắt. Yêu thú có lớn có nhỏ một chớp mắt liền chất lên tiểu sơn. trước kia còn tính rộng rãi lầu một đại sảnh lập tức biến đến hẹp hòi lên đến. Sơ bộ nhìn đến khoảng chừng 20-30 đầu yêu thú thi thể. Làm phiền trưởng quỹ cho định một cái giá. Đàm Phong nhìn lấy mới vừa bởi vì số lớn yêu thú thi thể toát ra mà bản năng phản ứng lui sang một bên trưởng quỹ. Kỳ thực nào chỉ là trưởng quỹ rút đi rồi, tiểu nhị còn có Phác Phong cùng đồng môn của hắn, còn có mới vừa xem trò vui cái khác người, lúc này đều là lui qua một bên. Bởi vì mới vừa nếu là không lui, rất khả năng liền sẽ bị yêu thú thi thể đè ở phía dưới. Cái này, trưởng quỹ có chút nghẹn họng nhìn chân chối, cái này nửa ngày cái này không ra câu tiếp theo. Không khả năng, Phác Phong một mặt không thể tin tưởng, thế nào khả năng có nhiều như vậy. Hắn thấy được rõ ràng, tại chàng yêu thú thi thể sinh tiền có thể đều không phải kẻ yếu. Mặc dù tử vong, nhưng nhìn hình thái cũng có thể nhìn ra sinh tiền đại bộ phận đều là nhất giai hậu kỳ. Cái này cấp bậc yêu thú liền tính là chính mình đơn độc đấu một đầu đều muốn cẩn thận, dù cho đánh giết một đầu cũng phải nghỉ ngơi một ngày mới dám xuất thủ lần nữa. Thứ nhất là tiêu hao lớn, thứ hai là sợ làm cho những yêu thú khác chú ý bị vây công. Kết quả cái này không biết nơi nào đến tán tu thế mà có 20-30 đầu. Không, cái này nhất định không phải hắn săn bắt đến, mà là đoàn bọn hắn hỏa mới có thể làm đến. Phác Phong nội tâm âm thầm suy tư chỉ có cái này một cái khả năng. Trừ phi này người chiến lực rất cao đồng thời còn không sợ chết, không lo lắng bị yêu thú vây công. Trưởng quỹ phiền phức tính một chút giá trị bao nhiêu a? Đàm Phong không có quản đám người khe khẽ nói nhỏ cùng thần sắc kinh ngạc. Được rồi, vị công tử này. Trưởng quỹ nói xong liền kéo lấy mấy tên hỏa kế cùng nhau tiến đến kiểm kê cần thiết muốn nhanh một chút, nếu không liền ngăn trở lầu một làm sinh ý. Sau một lát, trưởng quỹ đi đến Đàm Phong trước mặt, cười ha hả nói, vị công tử này, chúng ta kiểm kê xong. Trưởng quỹ ngữ khí bên trong nhiều một tia nhiệt tình, hết thảy 23 đầu yêu thú thi thể trong đó 6 đầu là nhất giai trung kỳ 17 đầu là nhất giai hậu kỳ. Giá cả cùng yêu thú thực lực cùng giống loài có quan hệ mỗi một đầu giá cả không đồng dạng, tổng cộng là 690 linh thạch, tại hạ giao người bằng hữu cho công tử 700 linh thạch. Đàm Phong nhẹ gật đầu, hắn đối với giá cả không hiểu rất rõ. Nhưng là cái này giá cả nghĩ đến cũng không sai biệt lắm. Suy cho cùng Vân Lệ Sầm vận bọn hắn trong túi cũng mới chừng 30 linh thạch. Tốt, cứ như vậy đi. Trưởng quỹ nghe nói mặt mày hớn hở hắn ngược lại là không có hố Đàm Phong. Nhưng là thu cái này một nhóm hàng cũng là một phần công trạng. Yêu thú huyết dịch có thể dùng luyện chế phù lục, thì thú vật cũng có thể dùng bán cho tử lâu thậm chí luyện đan. Qua một thời gian ngắn huyết sắc bí cảnh liền muốn mở ra, hiện tại làm một nhóm ra đến vừa tốt có thị trường. Càng đừng nói yêu thú những bộ vị khác cũng là bảo bối. Hắn tại tụ bảo lâu công tác nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp đến một tên luyện khí cửu tầng tán tu một lần bán ra nhiều như vậy yêu thú thi thể. Nhìn đến cái này người thực lực rất mạnh a, tiểu tử không tệ lắm, còn không đợi hắn nói chuyện với Đàm Phong, lại bị một bên Phác Phong đánh gãy. Trưởng quỹ đành phải đem bên miệng lời nói nuốt trở vào. Thức thời liền đem linh thạch chia cho ta phân nửa, ta liền tha thứ ngươi mới vừa hành vi. Phác Phong hai tay ôm ngực, một mặt cuồng ngạo, hắn trong lòng cũng là đối cái này một món linh thạch động tâm tư. Hết thảy 700 linh thạch a. Phi thuyền cũng mới 200 tả hữu linh thạch liền có thể mua. Dù cho chính mình cầm tới một nửa, đó cũng là hơn 300 a. Đương nhiên, hắn có thể sẽ không bỏ qua khác một nửa. Hắn nội tâm sớm đã có tính toán, chờ cái này cái tán tu ra khiếu cảnh thành liền đem hắn đổ. Ngược lại một cái tán tu cũng không có hậu trường, tán tu hậu trường có thể có Xích Dương Tông lớn. Đã đem mới vừa khí ra, cũng có thể đem linh thạch đoạt tới. Hiện tại muốn linh thạch, thứ nhất là vì tê liệt hắn, để hắn xem là cái này sự tình liền dạng này tính. Thứ hai cũng là vì rơi túi vị an. Trưởng quỹ mặt lộ không ngờ mở miệng nói, Phác công tử xin đừng nên tại ta tụ bảo lâu uy hiếp chúng ta hộ khách. Tiền trưởng quỹ ta không có tại các ngươi tụ bảo lâu động thủ đi. Ta chỉ là cùng hắn nói một sự thật mà thôi, cái này đều không được. Phác Phong giang tay ra, mặt mũi tràn đầy không để ý. Tiền trưởng quỹ nghe nói ngược lại không tốt lại nói, suy cho cùng nhân ra xác thực không có động thủ. Lại thêm cái này Phác Phong cha là Xích Dương Tông trưởng lão, trúc cơ đỉnh phong tu vi, xác thực không dễ chịu nhiều đắc tội. Chỉ cần hắn không động thủ kia chính mình cũng không làm gì hắn được. Ta dựa vào cái gì phân ngươi một nửa. Đàm Phong nhìn lấy cảm thấy buồn cười, nghĩ lên lúc trước Hồng Thác, nhìn đến lại là một cái cần thiết tiên ấm áp. Dựa vào cái gì, liền bằng ta có thể tùy thời muốn ngươi mệnh. Phác Phong thật cao ngóc đầu lên, muốn tiền tiêu vặt rồi. Ngươi kêu một tiếng cha, ta liền cho ngươi. Đàm Phong mỉm cười nói, ngươi tìm chết. Phác Phong lúc này giận tím mặt, người nào không biết rõ cha hắn là người nào. Ai dám cầm cái này chủng lời vui đùa. Một chớp mắt Phác Phong tựa như nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, người biết không biết rõ ta cha là người nào. Tại hắn nghĩ đến này người nhất định là không biết mình cha là người nào mới dám như này làm càn. Đàm Phong nghe nói, kém chút cười ra tiếng, cái này là chính mình đem mặt đưa qua đến để chính mình rút ra. Ra vẻ suy tư sau đó nói, cái này, ta cũng không biết, lúc đó quá nhiều người, đừng nói ta, người mẹ dự đoán đều nhớ không được. Ha ha ha, phốc, tại chàng người sớm liền tại quan chú hai người rằng co. Lúc này nghe đến Đàm Phong, lần lượt cười ra tiếng. Liền là tiền trưởng quỹ cũng là nhanh chóng che miệng lại. Người này nói cũng quá tổn, bất quá hắn không sợ chết sao. Nhục nhã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ sợ là chắc chắn phải chết ra. Ngươi, Phác Phong nghe lấy bên tai kiềm nén tiếng cười, lúc này sắc mặt tái xanh. Ngươi tại tìm chết, ngươi biết rõ ta cha là, còn không có đem thường nói ra đến, lúc này liền bế miệng, sợ đối phương một lần nữa. Ta cha là Xích Dương Tông trưởng lão, trúc cơ đỉnh phong tu vi. Ngươi bây giờ hối hận cũng muộn, ngươi chết chắc rồi. Phác Phong gầm thét, hắn muốn nhìn một chút Đàm Phong vẻ mặt sợ hãi. Nhưng là hắn thất vọng, Đàm Phong vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm. Nga, thật lợi hại, miệng bên trong nói lấy thật lợi hại, kia một bên còn chụp chụp lỗ tai. Vì lẽ đó hắn là ngươi cha sao? Lời vừa nói ra, không có bất kỳ người nào cười đến lên tiếng. Tất cả người đều là sợ hãi nhìn lấy Đàm Phong, cái này ra hỏa thật là không sợ chết sao? Câu nói này có thể là đem Phác Phong toàn ra đều hướng chết bên trong đắc tội a. Phác Phong cũng đã kinh ngạc đến ngây người, hắn chưa bao giờ nghe qua như này miệng lưỡi bén nhọn người, đồng thời còn không sợ chết. Hắn là thật không sợ chết, còn là có chỗ ỷ lại. Đây là tại chỗ tất cả nhân tâm bên trong nghi vấn. Hảo tiểu tử ngươi chờ chết đi, Phác Phong biết không thể cùng này người đấu khẩu, nó nghiêm túc liền đi tới cửa. Vì lẽ đó ngươi là muốn trở về nói cho ngươi dưỡng phụ sao? Đàm Phong một mặt hiếu kỳ, Phác Phong bước chân một cái lảo đảo, không nói một lời liền đi. Tụ Bảo Lâu không thể động thủ nói chuyện hắn lại không có kia lợi hại, không đi làm gì. Một gia Tụ Bảo Lâu, Phác Phong nộ khí liền áp chế không nổi. Liền tại chỗ này chờ hắn, nếu là hắn dám ra đây ta ngay tại trận đem hắn cho giết. Ánh mắt của hắn tựa như có thể giết người, lớn như vậy hắn lúc nào từng nhận qua cái này trùng khuất nhục. Phác sư huynh, ta nhìn việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn a. Một bên đồng môn khuyên nói, ta từ ngươi mẹ, Phác Phong trực tiếp liền mở miệng mắng, ta đều bị người cái này nhục nhã còn để ta bàn bạc kỹ hơn. Phác sư huynh, ta đề nghị còn là trước đem hắn nội tình làm rõ ràng trước, ta nhìn hắn tốt như vậy giống như cũng không sợ Phác trưởng lão, có lẽ hắn có cái gì hậu trường, chúng ta tùy tiện giết hắn sợ rằng sẽ ra sự tình. Một tên khác đồng môn mở miệng khuyên nói, Phác Phong không phải người ngu, hắn sờ sờ cái cằm, mặc không lên tiếng, nhưng là để hắn đem cái này khẩu khí nuốt xuống là không khả năng. Ta nhìn hắn hẳn là có chút nội tình, có thể là đánh giết nhiều như vậy yêu thú không phải có người giúp hắn liền là hắn thực lực rất mạnh, bất kể kia một chủng đều đại biểu hắn không đơn giản. Bất quá hắn cả gan nhục mạ Phác trưởng lão, chúng ta hoàn toàn có thể dùng đem hắn bắt về một phiên nhục nhã tra tấn, sau đó để trưởng bối của hắn đến cửa, chịu nhận lỗi mới cho phép lĩnh trở về dù ai cũng không cách nào nói chúng ta không phải. Phác Phong nghe lấy mấy tên đồng môn thảo luận nhẹ gật đầu. Hắn là luyện khí cửu tầng, kia hắn sẽ không sẽ liền là tới tham gia huyết sắc bí cảnh đâu. Phác Phong lại nghe được một tên khác đồng môn suy đoán, lập tức ánh mắt sáng lên. Đã hắn là tới tham gia huyết sắc bí cảnh, kia có thể dùng làm sự tình liền nhiều. Đúng, không sai, hắn nhất định là tới tham gia huyết sắc bí cảnh. Phác Phong lúc này tương đương hưng phấn. Đã như vậy, chúng ta liền không cần ở bên ngoài trả thù hắn. Chúng ta tại huyết sắc bí cảnh trả thù hắn, đem hắn toàn bộ thân gia toàn bộ đoạt tới. Đến thời điểm lại nhục nhã hắn, sau cùng lại giết chết hắn, tại chỗ kia hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Liền coi như hắn chết rồi, trưởng bối của hắn cũng không có chứng cứ chứng minh là chúng ta làm. Thiên y vô phùng, ha ha ha. Phác Phong nghĩ đến đây liền không tính toán hiện tại liền trả thù tại huyết sắc bí cảnh trả thù nhất là sảng khoái. Phiếu cảnh sơn mạch phụ cận có mâu thuẫn tông môn đệ tử đều là ưa thích đi đến bên trong giải quyết, cái này dạng liền không có người biết, không lưu dấu vết để lại. Giết người cướp của lựa chọn tốt nhất, lưu lại một người nhìn chằm chằm hắn, như là hắn nghĩ chạy liền thông chi ta. Như là hắn muốn chạy liền trực tiếp giết, Phác Phong lưu lại một người liền trực tiếp rời đi, cái này người không sợ chết sao, có lẽ là nghé con mới đẻ đi, đến cùng còn là trẻ tuổi. Cho dù hắn trong nhà có chút cơ kỳ dù là đỉnh phong, viên mãn trưởng bối, cái này dạng nhục nhã phát ra, Phác trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, cho dù không chết, chịu nhận lỗi cũng là nhất định. Đám người bên trong khe khẽ nói nhỏ, ai nha, công tử ngươi quá xúc động, mặc dù hả giận, có thể là. Tiền trưởng quỹ nói một câu liền lại chuyển rời chủ đề, kia linh thạch ta hiện tại đưa cho ngươi. Đàm Phong không thèm để ý chút nào, bất quá liền là chết đây. Trước không gấp, ta còn cần thiết mua một chút đồ vật. Tiền trưởng quỹ nghe nói vui mừng, yêu chất khách hộ a. Bán đồ vật cho chính mình, lại cầm linh thạch tại chính mình chỗ này mua đồ. Không biết công tử muốn mua cái gì, tiền trưởng quỹ một bên để hỏa kế thu lại yêu thú thi thể một bên chào hỏi Đàm Phong. Ban đầu chào hỏi Đàm Phong cái này trùng sống giao cho thủ hạ hỏa kế liền có thể dùng, nhưng là tiền trưởng quỹ biết rõ a. Cái này hộ khách không đơn giản, còn có chỉ ít 700 linh thạch đâu. ngược lại là không có cái gì liền là cần thiết mua một chút phù lục cùng chữa thương còn có khôi phục chân khí đan dược. Tiền trưởng quỹ nghe nói càng là vui vẻ vui tươi hớn hở mà nói, đã như vậy chúng ta lên lầu 2 đi, phù lục cùng đan dược đều tại lầu 2. Xác thực, lầu 1 thương phẩm đại bộ phận đều là vũ khí còn có đồ phòng ngự cũng có đan dược cùng phù lục nhưng mà chủng loại không nhiều. Đàm Phong gật gật đầu liền đi theo tiền trưởng quỹ đi đến lầu 2. Lầu 2 nhìn qua xa hoa không ít, so sánh dưới lầu 1 càng hỗn loạn, chỉ gặp lầu 2 bên trong từng cái trên quầy trưng bày rực rỡ muôn màu thương phẩm. Có từng cái chứa lấy đan dược cái bình, có từng trương lớn cỡ bàn tay phù lục. Tận đều là tản ra nhàn nhạt lưu quang, có tinh vi hơi linh khí tại lưu động. Thậm chí liền là công pháp chỗ này cũng có bán. Công tử mời xem, cái này là hoạt huyết đan, thích hợp nhất luyện khí kỳ tu sĩ chữa thương. Tiền trưởng quỹ cầm qua đến một bình đan dược, bóng loáng thân bình miêu tả là hoạt huyết đan, ba chữ. Còn có cái này là hồi xuân đan, thích hợp nhất luyện khí kỳ tu sĩ khôi phục chân khí. Cái này, công tử cần không cần thiết tụ khí đan a, có thể dùng để cao tốc độ tu luyện, chúng ta chỗ này phẩm chất đan dược đều là phi thường không sai. Tiền trưởng quỹ hỏi một câu, không cần, người chỗ này còn có hay không có thể đề cao tốc độ phù lục a? Tụ khí đan tự nhiên không cần thiết, lại thế nào chất lượng tốt có thể so lên được hệ thống xuất phẩm. Tiền trưởng quỹ cũng không dây dưa, cầm qua một chương màu xanh phù lục, nói ra, cái này là phong hành phù có thể dùng lợi dụng sức gió gia trì tự thân, giảm bớt tự thân trọng lượng, còn có thể đề cao đi đường tốc độ. Đàm Phong cầm qua đến một nhìn, rất hài lòng, cái này hoạt huyết đan, hồi xuân đan, phong hành phù đều là cái gì giá cả a? Hoạt huyết đan cùng hồi xuân đan đều là 20 linh thạch, bên trong có 5 mai đan dược, đến mức phong hành phù là 20 linh thạch một chương. Đàm Phong nghe nói không khỏi âm thầm líu lưỡi, thật đắt a. Liền ông Hoa Biêu cùng Sầm Vận những này tán tu thân bên trên linh thạch cũng mới chỉ có thể mua một bình đan dược. Cho ta đến một bình hoạt huyết đan, 2 bình hồi xuân đan, 3 chương phong hành phù. Ai, được rồi, tiền trưởng quỹ khóe mắt tràn ra ý cười, ngươi không cho điểm ưu đãi sao? Đàm Phong cười híp mắt nói, giá gốc 120 linh thạch. Tại hạ thu ngài 110 linh thạch. Tiền trưởng quỹ lộ ra một bộ đau lòng biểu tình, Đàm Phong cũng biết quấn quýt chặt lấy xuống đi khẳng định còn có thể ít mấy cái linh thạch, nhưng là không cần thiết. Tốt ha, liền cái này giảng. Sau một lát đồ vật đều giao đến Đàm Phong tay bên trên, bao gồm còn lại 590 khỏa linh thạch. Hiện nay Đàm Phong linh thạch thêm lên phía trước hết thảy có hơn 700 tiếp cận 800 linh thạch. Tại tiền trưởng quỹ đưa mắt nhìn bên trong Đàm Phong rời đi tụ bảo lâu, tìm một cái khách sạn ở tiến vào. Tại Đàm Phong đi về sau, Phác Phong lưu lại đồng môn liền phát hiện, quay người liền cùng sau lưng Đàm Phong đi đến khách sạn. Theo sau Phác Phong liền thu đến tin tức, bao gồm Đàm Phong tại tụ bảo các bên trong mua vật gì. Nhìn đến hắn thật đúng là tính toán tiến vào huyết sắc bí cảnh a. Quả thực liền là tìm chết, đã hắn nghĩ chết ta liền không thể để hắn chết đến kia dễ dàng. Phác Phong lúc này đã tại nội tâm tính toán đến lúc muốn như thế nào trả thù. Mỗi lần nghĩ lên tụ bảo lâu bên trong sự tình hắn liền khí đến không được. Nhưng là hắn lại sẽ không nghĩ như là chính mình không có trước châm chọc Đàm Phong như thế nào lại vô duyên vô cớ trêu chọc hắn. Hắn sẽ không, bởi vì hắn phách lối ương ngạnh quen. Hôm nay người cũng thật nhiều, lại lần nữa tại khách sạn tu luyện mấy ngày sau, rốt cuộc đi đến huyết sắc bí cảnh mở ra cái này một ngày. Phiếu cảnh thành ở giữa quảng trường rộn rộn ràng ràng, tu sĩ người đến người đi. Cũng có rất nhiều tán tu ngay tại xếp hàng, kia cũng là tính toán tiến vào huyết sắc bí cảnh. Càng nhiều tán tu ở một bên xem náo nhiệt. Suy cho cùng tiến vào huyết sắc bí cảnh tỷ lệ tử vong quá cao, không phải tất cả mọi người đều có cái này lá gan. Đàm Phong cùng tại đội ngũ đằng sau, rất nhanh liền đến phiên hắn. Một cái bên cạnh bàn ngồi lấy mấy tên luyện khí thất bát tầng tu sĩ đều là mấy cái đại tông môn đệ tử. Này chỗ thật là mấy đại tông môn thu lấy vé vào cửa địa phương. Mỗi cái tán tu 10 linh thạch, sau cùng do mấy đại tông môn chia đều. Đương nhiên, những này tông môn có thể không đơn thuần là nhìn chúng chút linh thạch này, bọn hắn còn có càng lớn mưu đồ. 10 khỏa linh thạch vào tràng, quy củ ngươi đều biết a. Một tên tông môn đệ tử mở miệng nói, là một tên phi khê tông đệ tử đến mức cái khác tông môn đệ tử ở một bên nhìn lấy, đoán chừng là lẫn nhau giám sát. Huyết sắc bí cảnh quy củ Đàm Phong đương nhiên biết rõ bên ngoài liền gián tiếp mắng sai đóng quy củ. Vào tràng 10 khỏa linh thạch cũng chỉ là đầu nhỏ chân chính đắt là sau cùng lấy được linh thực cần thiết nộp lên 7 thành cho mấy đại tông môn. Duy nhất còn tính hữu hảo là tông môn hội căn cứ tán tu cung cấp linh thực theo giá trị cho thành phẩm trúc cơ đan. Bình thường tán tu tiến một lần huyết sắc bí cảnh sau cùng chỉ cần có thể hoặc là ra đến bình thường đều có thể giành được 2-3 khỏa trúc cơ đan. 2-3 khỏa trúc cơ đan bình thường cũng đủ đại bộ phận tán tu tấn thăng trúc cơ kỳ từ đây về sau liền là trúc cơ tu sĩ địa vị cùng thực lực đều không thể so sánh nổi. Bởi vì vậy dù cho huyết sắc bí cảnh tán tu tỷ lệ tử vong thường thường không thua kém 5 thành cũng vẫn có vô số luyện khí cửu tầng tu sĩ che giả mang mọc, dù cho bị đại tông môn bóc lột cũng cam nguyện đụng một cái. Tự nhiên là minh bạch, Đàm Phong nhẹ gật đầu. Minh bạch liền tốt, cầm lấy cái lệnh bài này đợi lát nữa có lẽ cần dùng đến. Kia tên Phi Khê Tông đệ tử cấp cho Đàm Phong một cái làm bằng gỗ lệnh bài. Đàm Phong vào tay một nhìn, liền là một cái phổ phổ thông thông lệnh bài, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Chỉ có phía trên điêu khắc, huyết sắc bí cảnh, bốn chữ. Sau đó đi trước mặt chờ lấy liền có thể dùng đợi lát nữa hội có phi thuyền đến tiếp các ngươi đi huyết sắc bí cảnh. Phi Khê Tông đệ tử chỉ phía trước, Đàm Phong nhẹ gật đầu liền đi về phía trước, kia là một cái trống trải quảng trường, trước mắt đó là hơn 100 người, có người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, có người hai tay ôm ngực, có người chậm rãi mà nói, đều là tán tu. Này chỗ không có tông môn đệ tử tự nhiên là từ chính mình tông môn xuất phát. Cũng không biết lúc này sẽ chết nhiều ít người, Đàm Phong còn chưa đến gần liền nghe đến một tên tán tu lo lắng mà hỏi. Dưới đại bộ phận tình huống tán tu sẽ không thấp hơn 5 thành, đến mức tông môn đệ tử phổ biến tỷ số thương vong cũng có 2 thành. Một tên sắc mặt tang thương nam tu mở miệng nói, thế nào hội thương vong lớn như vậy? Một tên nữ tu sĩ cũng là một mặt hoảng hốt, tuy nói đến phía trước liền có chuẩn bị nhưng là nghe lấy vẫn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chủ yếu nhất vẫn là tu sĩ ở giữa tranh đấu, chúng ta tán tu đơn đả độc đấu cực ít là tông môn đệ tử đối thủ, huống chi tông môn đệ tử người nhiều lực ngưng tụ cũng cao, gặp đến tranh chấp hoặc là linh thực cơ bản đều là chúng ta ăn thiệt thòi. Vận khí tốt có thể giữ lại một mệnh, vận khí không tốt trực tiếp liền bị giết chết. Thương tang nam tử ngôn ngữ ở giữa đều là thổn thức cùng bất đắc dĩ. Vậy chúng ta không thể liên thủ sao? Liên thủ, tên tu sĩ kia một mặt cười thảm, liên thủ liền là tìm chết, không nói có thể hay không tránh thoát bí cảnh bên trong tông môn đệ tử một cửa ải kia, liền tính tránh thoát, ra bí cảnh đâu. Ngươi nếu là làm quá mức, thậm chí đánh giết tông môn đệ tử nhân gia trưởng bối liền có lý do đánh chết ngươi. Lời vừa nói ra hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng mọi người đều là thê lương. Còn tốt, chúng ta chỉ cần thu hoạch đến linh thực liền có cơ hội thu hoạch đến trúc cơ đan, liền có khả năng tấn thăng trúc cơ kỳ, nói như vậy đại tông môn còn là cho chúng ta một con đường sống, nếu là bọn hắn không để chúng ta tán tu tiến vào, chỉ để bọn họ tông môn đệ tử tiến, chúng ta liền không có hy vọng. Thương tang nam tử cười thảm một tiếng, nói, ngươi thật sự cho rằng những này đại tông môn cái này hảo tâm. Ồ, Hoàng huynh chỉ giáo cho, không đơn thuần là hắn có cái nghi vấn này, tại chàng đại bộ phận người bao gồm Đàm Phong cũng là bị câu lên lòng hiếu kỳ. Hoàng huynh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trầm mặc một lát sau từ tốn nói rất dài dòng, huyết sắc bí cảnh bên trong nguy hiểm có thể không đơn thuần là tu sĩ yêu thú cũng dị thường nguy hiểm. Tất cả mọi người là gật gật đầu, cái này là mọi người đều biết sự tình. Nhưng là các ngươi sẽ không nghĩ tới, bên trong còn có yêu thú nhị giai tồn tại. Cái gì, nhị giai, sánh ngang trúc cơ kỳ chúng ta gặp đến không phải liền là cơ hồ tất chết. Cái này, trách không được, cái này có thể đem tại chàng giật nảy mình. Hiện tại các ngươi minh bạch đại tông môn vì cái gì để chúng ta đi đến a? Trúc cơ đan cần thiết dược liệu chỉ có bí cảnh bên trong đại lượng sinh trưởng, cũng là bí cảnh bên trong thích hợp nhất sinh trưởng, nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ vào không được, chỉ có thể luyện khí kỳ tiến vào. Nhưng là luyện khí kỳ tiến vào liền có nguy hiểm, vì lẽ đó dứt khoát để tán tu tiến vào, một đến tán tu đánh không thắng tông môn đệ tử liền tính đánh thắng cũng không dám hạ sát thủ, thứ hai còn có thể thu hoạch linh thạch cùng 7 thành dược liệu. Đám người nghe đầu ông, nguyên lai lại có nguyên nhân này. Trách không được đại tông môn nguyện ý để tán tu tiến vào. Các ngươi xem là cái này xong rồi. Hoàng huynh khóe miệng phát họa ra một vệt tàn khốc mỉm cười. Chúng ta tán tu thân thể cũng là thuốc bổ a, tán tu chết tại chỗ kia hội gia tăng huyết sắc bí cảnh nồng độ linh khí thổ địa càng thêm phì nhiêu. Đối đại tông môn đến nói, bất kể tán tu đi không đi vào, bất kể chết sống, bất kể có thu hoạch hay không, bọn hắn đều sẽ không thua thiệt. Dung minh, kinh tâm động phách liền là đám người thời khắc này tâm tình. Cái này, có người thất hồn lạc phách. Thì thào tự nói, những này đại tông môn, thua thiệt ta còn tưởng rằng bọn hắn là hảo tâm. Liền là chúng ta chết cũng vẫn là bị bọn hắn lợi dụng. Có người đầy mặt không cam, Hoàng huynh giang tay ra, cười híp mắt nói, vậy các ngươi đi không đi? Ha ha ha, không có người nói muốn rời khỏi, mặc dù mỗi người sắc mặt rất khó coi. Đàm Phong đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nội tâm ung dung thở dài. Những này đại tông môn thật đem tán tu bắt chẹt thấu, hoàn toàn trốn không ra ngũ chỉ sơn a. May mắn chính mình nắm giữ hệ thống. Cái này không phải Đàm Phong lần thứ nhất cảm kích hệ thống, nếu như không có hệ thống hắn liền tính tu luyện tới luyện khí cửu tầng cũng vẫn là đến tiến huyết sắc bí cảnh đụng một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn nơi xa một tên ăn mặc xích dương tông phục sức tu sĩ kia là Pháp Phong phái tới giám thị chính mình. Cảm ứng một lần không gian chữ vật bên trong chuẩn bị vật phẩm, kia cũng là chuẩn bị tại huyết sắc bí cảnh cho người tiện ấm áp, chuẩn bị phi thường đầy đủ. Xích dương tông các bằng hữu. Như là các ngươi cần thiết ấm áp liền đến tìm ta đi. Xích Dương Tông bên trong, lúc này Pháp Phong đã thu đến Đàm Phong tham gia huyết sắc bí cảnh tin tức. Một mặt nhe răng cười mà nói, Vương Bát Đản, đừng để ta tại huyết sắc bí cảnh đụng đến ngươi. Thời gian đến, một tên trúc cơ kỳ tu sĩ đạp không mà ra. Thời gian đã đến, tất cả tham gia huyết sắc bí cảnh tu sĩ chuẩn bị lên thuyền. Nói xong không bao lâu liền thấy bầu trời bên trong phi lai một chiếc to lớn phi thuyền, chậm rãi hạ xuống. Tất cả một kết cấu, mộc sắc mộc hương, tất cả dài 7 trượng có dư cũng là có thể đứng xuống, hiện nay hơn 200 tán tu. Tại mới vừa liên tục có tán tu đi đến, liền là Sầm Vận cũng đến. Bất quá Đàm Phong không có cùng nàng chào hỏi, suy cho cùng ai biết mình sẽ ở bí cảnh bên trong làm ra cái gì sự tình đến. Nhìn lẫn nhau một cái, Sầm Vận mắt thấy Đàm Phong không có chào hỏi ý tứ liền không có qua đến, chỉ là tại nơi xa ánh mắt phức tạp nhìn lấy Đàm Phong. Đàm Phong mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cũng lười suy nghĩ nhiều. Theo lấy đám người lên thuyền, kia tên trúc cơ kỳ tu sĩ chắp hai tay sau lưng, bay tới đầu thuyền, bạch y tung bay, phong độ phiên phiên. Đáng ghét, bị hắn trang đến. Chỉ gặp cái này tên trúc cơ kỳ chân phải một đạp, phi thuyền chậm rãi bay lên. Hướng khiếu cảnh sơn mạch bay đi, tiếng gió rít gào, kêu phần phật. May mắn phi thuyền dâng lên một cái thật mỏng hộ trục, ngăn trở gió mạnh. Nhìn đến cái này mười linh thạch đãi ngộ còn không tệ, nếu không đều đem ta kiểu tóc làm loạn. Đàm Phong một bên nhổ nước bọt, một bên thưởng thức cảnh quan, đặc biệt là những kia hai ngọn núi, trên phi thuyền cũng không ít. Không hổ là tu hành bên trong người, nữ tu dinh dưỡng nhìn đến đây không kém. Cái này tốt, ta liền sợ các nàng đói gầy. Tại phi thuyền đi đến khiếu cảnh sơn mạch lúc lại lần nữa có một tên trúc cơ kỳ tu sĩ bay lên phi thuyền. Theo lấy phi thuyền càng vào sâu, cũng nhiều lần gặp đến phi hành yêu thú tập kích. Bất quá có hai đại trúc cơ kỳ bảo hộ ngược lại là vô kinh vô hiểm. Rốt cuộc đi đến một chỗ sơn cốc, nhưng là Đàm Phong biết rõ này chỗ cũng không phải chỗ sâu nhất, chỉ có thể tính là mới vừa tiến vào nội tầng mà thôi. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, đám người đi ra phi thuyền. Lúc này chỗ đó là tông môn đệ tử trước một bước đi đến, đi ra phi thuyền Đàm Phong cũng bại lộ tại trong mắt mọi người. Hắn thật đến rồi, ngôn ngữ bên trong đều là kiêng kỵ. Vân sư đệ thế nào rồi? Một tên mỹ mạo thiếu nữ mở miệng hỏi. Thiếu nữ tướng mạo mỹ mạo, thon dài thân thể có lồi có lõm, trắng nõn có co giãn. Mặt bên trên lúc này mang theo một tia hiếu kỳ cùng đối đồng môn lo lắng. Không có cái gì vương sư tỷ. Vân Lệ có chút không yên lòng. Vương Tử Di theo lấy Vân Lệ ánh mắt nhìn sang, lại không hề phát hiện thứ gì. Nội tâm lại có chút kỳ quái, Vân sư đệ mấy người lần này trở về sau tựa như biến thành người khác. Đặc biệt là Ngô sư đệ vừa nhìn thấy chính mình liền sắc mặt đỏ bừng đi ra. A, thật là một cái xấu hổ lại thành thật sư đệ. Mắt thấy Vân Lệ không muốn nhiều lời, nàng cũng không tiện truy vấn. Cái này lần tiến vào chúng ta đều muốn cẩn thận một chút. Vương Tử Di nhìn lấy xung quanh hơn 10 tên đồng môn, mở miệng dặn dò. Biết rõ sư tỷ ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta hơn 10 cái người gặp đến nhị giai yêu thú đều chưa chắc sẽ bại. Hi hi, sư tỷ chúng ta lần này ra đến không bao lâu nữa liền có thể tấn thăng trúc cơ kỳ đi. Vương Tử Di nghe lấy một nhóm đồng môn lời nói, khẽ nhíu mày, quá mức buông lỏng nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Đều chú ý một chút, huyết sắc bí cảnh rất nguy hiểm, nhất định không thể phớt lờ. Vâng, sư tỷ, vâng, rất nhiều đồng môn mắt nhìn sư tỷ muốn phát hỏa lúc này thu liễm. Vân Lệ nhìn đồng môn, cũng là mở miệng nói, tiến vào bên trong yêu thú uy hiếp lớn, tu sĩ khác cũng cần cẩn thận. Đặc biệt là cái kia thất nước đồ chơi. Vâng, Vân sư huynh, đa tạ sư huynh đề tỉnh, nghe lấy những này sư đệ sư muội. Vân Lệ liền biết rõ bọn hắn không nghe lọt tai. Không quan hệ làm bọn hắn gặp đến Đàm Tứ Phong chỉ biết khóc. Tiểu tử kia quả nhiên đến rồi. Đàm Phong hiện thân cũng đưa tới Pháp Phong chú ý. Lúc này cười gần nhìn hướng Đàm Phong, ở người phía sau nhìn qua lúc tay trái tại nơi cổ làm ra một cái cắt cổ thủ thế. Ở bên cạnh đồng môn cũng đã biết rõ đi qua, nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý cùng mỉa mai. Đàm Phong thấy thế cười khẩy, tay trái tay phải động tác chậm, hai cái ngón giữa đưa đến Pháp Phong. Vương Bát Đản, đến bên trong ngươi sẽ biết tay. Pháp Phong nghiến răng nghiến lợi, có tâm nghĩ muốn hiện tại liền động thủ nhưng vẫn là nhịn xuống. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn âm mưu, hắn có thể không tính là đại mưu. Pháp sư huynh, chờ tiến đến bên trong chúng ta lại cẩn thận chiêu đãi hắn. Không sai, một cái nho nhỏ tán tu mà thôi cũng dám trêu chọc chúng ta Xích Dương Tông. Người nào cùng Đàm Tứ Phong kết thù rồi? Một mực tại quan chú Đàm Phong Vân Lệ cũng phát hiện kia một bên không thích hợp. Nguyên lai Pháp Phong, cái này ra hỏa ỷ vào cha hắn là trúc cơ đỉnh phong, thường ỷ thế hiếp người, cũng khó trách. Hi hi, hai ra hỏa chó cắn chó nghĩ đến nhất định rất thú vị. Hắn đã trong đầu ảo tưởng lấy Pháp Phong bị thế nào hố hoặc là Đàm Tứ Phong thế nào chết. Vân Lệ một bên nghĩ lấy một bên cười ra tiếng. Vân sư đệ thế nào rồi? Vương Tử Di thấy thế hỏi lần nữa, cái này sư đệ gần nhất là thế nào rồi? Không có việc gì, Phi Khê Tông kia một bên, Lâm Tĩnh cũng nhìn đến Đàm Phong, tu sĩ ánh mắt rất tốt, lúc trước xa xa nhìn đến cũng là ghi nhớ diện mạo. Hắn quả nhiên đến rồi. Vương Thiếu Hằng nghe thấy Lâm Tĩnh không đầu không đuôi, không hiểu ra sao. Khi hắn coi là theo lấy Lâm Tĩnh ánh mắt nhìn sang lúc mới hiểu được là có ý gì. Là hắn, người nào ha, sư sư huynh sư tỷ các ngươi nói rõ cái gì a? Nghị luận của người khác tiếng Đàm Phong nghe không được, cũng lười đến phản ứng. Lúc này ngay tại ngắm nhìn bốn phía, này chỗ đã có hơn 300 người, có ngũ đại tông môn, có một chút là tiểu tông môn, càng nhiều là tán tu, cũng chính là pháo hôi, làm công. Bí cảnh liền tại chỗ này, Đàm Phong trong lòng có chút buồn bực, này chỗ cũng không thấy bí cảnh a. Liền là một cái sơn cốc mà thôi, xanh tươi tốt, mọc đầy lão thụ dây leo, nhưng là phía dưới đã không có đầm sâu cũng không có cái hố. Vì lẽ đó cái này bí cảnh ở đâu? Không kịp chờ Đàm Phong nhiều nghĩ liền có 5 tên trúc cơ kỳ tu sĩ lăng không bay tới. Đàm Phong tu vi tại bọn hắn không có động thủ lúc nhìn không ra mấy người thực lực cụ thể. 5 người ăn mặc ngũ đại tông môn phục sức, nghĩ đến hẳn là kia ngũ đại tông môn chính mình phái tới. 5 người vừa ra trận, không nói một lời, chỉ lo bấm niệm pháp quyết, thôi động pháp thuật, lập tức chính mình bắn ra một đạo khí thế bức người xạ tuyến đánh vào sơn cốc không trung. Rõ ràng không có vật gì không trung, lại như có một đạo nhìn không thấy bình chướng ngăn trở mấy đạo xạ tuyến. Thẳng đến lúc này Đàm Phong mới miễn cưỡng cảm giác được mấy người thực lực. Cảm giác này hẳn là trúc cơ đỉnh phong, theo lấy mấy đạo xạ tuyến không ngừng rót vào năng lượng, không trung bắt đầu sáng lên từng đạo huyền ảo đường vân. Nghe nói cái này bí cảnh là phía trước một cái cực nhỏ tiểu thế giới, đến sau bị khiếu cảnh sơn mạch phụ cận đại tông môn phát hiện rất thích hợp bồi dưỡng trúc cơ đan dược liệu, nhưng lại vô pháp chịu tải trúc cơ kỳ tu sĩ. Vì lẽ đó mấy đại tông môn kim đan lão tổ thương lượng một chút liền trực tiếp bố trí trận pháp, 3 năm vừa mở ra, chuyên môn dùng để bồi dưỡng hậu đại tử để cùng trúc cơ đan dược liệu. Đàm Phong nghe lấy xung quanh tiếng nghị luận, rốt cuộc đối cái này bí cảnh có càng nhiều hiểu rõ. Liền tại lúc này, tựa như là trận pháp bị mở ra. Đường vân càng ngày càng nhiều, nương theo lấy từng đạo nhỏ bé lôi điện, một đạo mơ hồ tựa như mặt nước bình thường bình chướng xuất hiện tại trước mắt. Theo lấy mặt nước càng thêm ổn định, đến sau cùng triệt để không lại ba động. Năm tên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ gọn gàng thu tay lại. Không nói một lời, quay người tiêu sái bay đi, xuất ra hết cao nhân tư thái. Đáng ghét, thật hội trang. Đàm Phong ở phía dưới nhìn lên một mặt khó chịu, trang bức cảnh giới tối cao là cái gì? Kia liền là xem thường cùng ngươi trang, ngươi không xứng ta tại trước mặt ngươi trang bức, chư vị huyết sắc bí cảnh mở ra hoàn tất, hiện tại có thể dùng đi đến. Chúc các vị thu hoạch tràn đầy. Lúc này một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ bay ra, kích động tự thân pháp lực, đem chiếc phi thuyền bay tới bí cảnh lối vào cùng mặt đất ở giữa. Chư vị còn không thể phi hành, không thể đi lên có thể dùng mượn dùng cái này phi thuyền làm bàn đạp. Bí cảnh lối vào cách xa mặt đất khoảng chừng cao 10 mét, bộ phận luyện khí cửu tầng còn thật vô pháp làm đến trực tiếp nhảy tới. Các tán tu hai mặt nhìn nhau, bọn hắn rất nhiều người đều làm không đến trực tiếp nhảy tới, dự đoán cần thiết mượn dùng phi thuyền làm bàn đạp. Nhưng là kia có điểm mất mặt, còn là chờ đến sau cùng đi. Dù cho có chút tông môn đệ tử cũng làm không đến. Lúc này tất cả mọi người nghĩ xem trước một chút người khác thế nào đi lên. Cái thứ nhất lợi dụng phi thuyền làm trên bàn đạp đi dự đoán sẽ bị quan chú nhất mất mặt liền là cái thứ nhất. Ha ha ha, Phác Phong thấy thế cản rỡ cười to, diếu cợt nói, một đám phế vật, tiến một cái bí cảnh đều cần lợi dụng ngoại vật. Quay đầu thấp giọng với đồng môn nói ra, ghi nhớ gặp đến tiểu tử kia đem hắn đánh tàn, sau đó chờ ta tới, thực tại không được liền trực tiếp đánh chết. Nói xong liền phi nước đại hướng lối vào phía dưới. Hắn tính toán đến phía dưới liền trực tiếp nhảy lấy đà một lần nhảy tới, ra một làm náo động. Đàm Phong thần sắc khẽ động, tìm đúng thời cơ cũng thi triển hành vân bộ đi theo. Tại Phác Phong đi đến lối vào phía dưới còn không có nhảy lấy đà lúc, Đàm Phong cự ly rất xa liền hướng về phía lối vào nhảy tới. Hắn tại làm gì, xa như vậy hắn muốn làm gì? Lúc này tất cả người đều chú ý lối vào tình huống, tại Đàm Phong hành động lúc đám người liền phát hiện. Có thể xa như vậy thế nào khả năng nhảy đi qua? Hắn vị trí cự ly lối vào thẳng tắp cự ly không phải là có xa 4, 5 trượng. Người khác nhảy cái 3 trượng đều hao hết, hắn thế nào có thể nhảy xa như vậy? Không có ai biết Đàm Phong muốn làm gì, nhưng mà Lâm Tĩnh biết rõ hắn khả năng thật có thể nhảy tiến vào. Mà chỉ có Vân Lệ biết rõ Phác Phong muốn bị trò mèo. Cũng không biết Đàm Tứ Phong là thừa dịp Phác Phong nhảy lấy đà lúc thoát hắn cái quần, còn là thừa dịp hắn mới vừa tiến vào lúc dội hắn một mặt phân. Nghĩ tới đây Vân Lệ lại thổi phù một tiếng bật cười. Đàm Phong cách lấy rất xa liền nhảy dựng lên, dưới chân toát ra từng đóa bạch vân, lăng không bay lên. Phát sau mà đến trước, phóng qua mấy trượng cự ly. Tại Phác Phong mới vừa nhảy đến một nửa lúc liền đến bí cảnh lối vào, đi đến Phác Phong đầu bên trên. Thật đẹp công phu, này thân người tay cùng bộ pháp đều dị thường sắc bén. Người này là ai, lại là như này lạ mặt, luyện khí kỳ tu sĩ bên trong sợ là không có người so lên được hắn cái này một cái a. Bên cạnh xem đám người thấy Đàm Phong thân thủ tận đều là mặt lộ chấn kinh chi sắc, lần lượt tán thưởng lên tiếng. Người khác còn tại xoắn suýt 3 trượng độ cao nhảy thế nào lúc, hắn lại không cần tốn nhiều sức, đồng thời còn càng xa. Dọc đường phiêu giật xuất trần, nhẹ nhõm dị thường, không thấy chút nào chật vật. Động tác yêu nhã xoáy khí bức người, dẫn tới không thiếu nữ tu nóng bỏng ánh mắt. Bất quá Phác Phong liền không vui, tương đương không vui, ban đầu chính mình tính toán làm náo động, kết quả đầu ngọn gió không có ra đến, còn bị người đoạt danh tiếng của mình, trên đầu mình. Mà cái này người còn cùng mình có thù, người tìm chết, thân tại giữa không trung hắn, còn tại thượng thăng đường bên trong liền nén giận đánh ra một cái hỏa cầu. Hừng hực hỏa cầu hướng tới mình, Đàm Phong bản có thể dùng nhẹ nhẹ nhất cước đạp tiến vào bí cảnh, từ đó tránh né hỏa cầu công kích. Nhưng là hắn không có, đã ngươi nghĩ muốn ấm áp kia liền cho ngươi đi. Đàm Phong khóe miệng mang theo một vệt mỉm cười, nhẹ nhõm nghiêng người tránh né hỏa cầu. Tại Phác Phong xông đi lên đồng thời, Đàm Phong cũng tại hướng xuống rơi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại Phác Phong vừa kinh vừa giận ánh mắt bên trong, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Đàm Phong cả cái người tựa như thể thao vận động viên rơi xuống, giang hai tay ra, hai chân duỗi thẳng khép lại. Thẳng tắp giẫm tại Phác Phong trên đầu, theo sau dùng lực một đạp, dựa vào Phác Phong làm nhảy bản, Đàm Phong cả cái người lại lần nữa nhảy lên. Tại không trung ưu nhã lật mấy cái cùng đấu về sau, lại tựa như nhảy cầu vận động viên vào nước bình thường tiến vào bí cảnh vào trong miệng. Chỉ để lại một phiến màu đen bọt nước, cùng một cái, 100 hôn, ở trong sơn cốc quanh quẩn. Không có ai biết, 100 hôn, là có ý gì nhưng là không ít mắt sắc người đã biết rõ kia màu đen bọt nước là cái gì. Lập tức khóe mắt run rẩy, mới vừa rồi còn là đối Đàm Phong có chút động tâm nữ tu lần lượt tuyệt ý niệm. Bí cảnh lối vào tự nhiên sẽ không tràn ra bọt nước, lại càng không có màu đen bọt nước. Kia kỳ thực liền là Đàm Phong đưa ấm áp, vật dơ bẩn. Không gian chữ vật còn có mấy hang, bởi vì vậy gần nhất trộm phân trộm tại phụ cận làm đến sôi sùng sục lên, nhân thần cộng phẫn. Cấp tốc hạ xuống Phác Phong cũng không có phát hiện này vật. Hắn lúc này khí nổ trang bức không thành bị cái kia. A, Phác Phong còn tại giữa không trung liền nhìn trời gầm thét, miệng há lão đại, tựa như chờ lấy đút ăn. Phân Lệ vừa đỡ ngạch, nội tâm nghĩ lấy, còn là cái kia vị A, Đàm gia huynh đệ có thể thật là thất đức. Một đám ăn dưa quần chúng đã biết rõ tiếp xuống đến muốn phát sinh chuyện gì không nỡ nhìn thẳng, lại tương đối hiếu kỳ. Ngu xuẩn, mau tránh ra, nhanh ngậm miệng A, cẩn thận phía trên, Xích Dương Tông đám người liền mở miệng đề tỉnh, liền là tại chàng trúc cơ trung kỳ môn bên trong chấp sự cũng mở miệng nhắc nhở. Nhưng là ngoài tầm tay với, rất nhanh Phác Phong gầm thét liền bị ngăn chặn, một tràng mưa đen đem nó vây khốn, miệng bên trong còn có một khối vô danh đồ vật, một chớp mắt hôi thối cùng ác tâm truyền đến. Đến từ thân bên cạnh, đến từ mặt bên trên, đến từ trong miệng. Phi, phi, quẹ, quẹ, khó nói lên lời ác tâm cảm giác từ trong mồm truyền đến, Phác Phong kém chút đem dạ dày đều lật ra đến tắm. Hắn cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn giờ phút này lại chỉ có thể trước đem phẫn nộ để ở trong lòng. Bởi vì hắn còn vội vàng nhổ nước miếng. Ngươi, ngươi không sao chứ? Xích Dương Tông trúc cơ trung kỳ tu sĩ bay tới một bên, căn bản không dám đến gần, hắn mặt bên trên đầy là thương cảm. Ngươi yên tâm. Liền coi như hắn có thể trốn ra huyết sắc bí cảnh, hắn cũng tránh không khỏi chúng ta ở bên ngoài bao vây. Xích Dương Tông người cũng đã khí nổ, đáng ghét tiểu tặc, hắn tất chết, khinh người quá đáng, hoàn toàn không có đem chúng ta Xích Dương Tông để vào mắt. Tất sát chi, tuy nói đều tại gầm thét, nhưng lại không có một người lên trước giúp Phác Phong thanh lý thân thể. Mắt thấy cái này hết thảy đám người đã sớm nhìn ngốc, sống nhiều năm như vậy lần thứ nhất nhìn đến cái này trùng sự tình. Tam quan hủy hết a, cái này... Sầm Vận một mặt ngốc trệ, trách không được Đàm huynh nói hắn tính cách dễ dàng đắc tội với người, nhìn đến còn là. Bảo thủ A, cái này nào chỉ là dễ dàng đắc tội với người A. Đây quả thực là vào chỗ chết đắc tội với người A. Đánh người là ân oán, đánh mặt là tử thù, hắn cái này là đem người tại chỗ đặt tại hố phân bên trong quất mặt A. Nhìn đến Đàm huynh đối chính mình hành động còn không có một cái thanh tỉnh nhận biết. Nói thông tục một chút liền là không có bê số. Ha ha ha, Vân Lệ cười đến đau bụng. Ôm bụng nói nhỏ, không hổ là Đàm gia huynh đệ a. Hắn hiện tại rất là vui mừng, còn tốt không có lại trả thù hắn. Quả nhiên, thực lực mạnh còn thất đức còn không muốn mệnh người quả nhiên không thể chọc a. Cái này không phải tìm đường chết sao? Trước không nói hắn tại huyết sắc bí cảnh bên trong thế nào tránh thoát Xích Dương Tông truy sát, đến lúc ra đến có thể là có chút cơ kỳ xuất thủ. Được rồi, không quản, liền là không biết rõ Xích Dương Tông đem Đàm Tứ Phong giết sẽ không sẽ ra một cái Đàm Ngũ Phong. Dựa theo niên kỷ càng nhỏ thiên phú càng mạnh Đàm gia lý luận, Ngũ Phong dự đoán liền là trúc cơ kỳ đi. Tại Vân Lệ nội tâm suy nghĩ ngàn vạn lúc, Vương Tử Di nhìn hướng hắn. Ngươi biết mới vừa cái kia người, nàng nghĩ lên đến Vân Lệ mới vừa mấy lần nhìn hướng địa phương liền là mới vừa kia người vị trí. Lại thêm Vân Lệ biểu hiện bây giờ rất hiển nhiên Vân Lệ nhận thức hắn. Đàm gia huynh đệ, họ Đàm sao? Vân Lệ thu liễm ý cười, thấp giọng nói, ta không nhận thức hắn, nhưng là ta nhận thức hắn ca. Trước không nói, chờ đến bí cảnh bên trong ta tìm một cơ hội cùng ngươi nói. Vương Tử Di nhẹ gật đầu không nói gì thêm. Ngay tại nôn mửa Phác Phong nghe lấy xung quanh khe khẽ nói nhỏ còn có cười nhạo âm thanh, sắc mặt tái xanh. Hắn biết mình một thế anh danh tính là không có mặc dù hắn cái này một thế không có anh minh qua. hắn cần thiết đem mới vừa kia người cho giết, mới có thể rửa sạch bộ phận khuất nhục. Đúng, kia người tên gọi là gì? Thật giống lại tiến vào bí cảnh phía trước lưu lại một câu. 100 hôn, không lẽ hắn danh tự liền gọi 100 hôn? Hỗn đản, thế mà còn dám lưu lại họ tên. Cảm thụ lấy xung quanh đám người nhìn qua tràn ngập mỉa mai ánh mắt còn có thì thầm, Phác Phong không muốn tại này bị người làm con khỉ quan sát. Lúc này hai chân dùng lực, thẳng tắp hướng nhảy lên, tính toán tiến vào bí cảnh né tránh đám người tầm mắt, cũng là chuẩn bị báo thù. Nhưng là hắn quên một kiện sự tình, kia liền là khoảng cách này không phải tùy tiện liền có thể nhảy tới, liền tính là hắn bình thường nhảy cũng cần tập trung lực chú ý mới có thể nhảy đến độ cao này. Hắn lúc này bởi vì tức giận, bất kể lực chú ý còn là tự thân trạng thái đều có chỗ hạ xuống. Thế là trước mắt bao người, khi hắn coi là cự ly lối vào còn có nửa người thời gian lên nữa thanh thế rốt cuộc ngừng lại. Cả cái người bắt đầu hướng xuống rơi, tại hắn sinh không có thể luyến trong lúc biểu lộ rốt cuộc rơi đến trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Phốc, xì, thử, ha ha ha ha ha, rốt cuộc có người kìm nén không được cười ra tiếng, hồi tưởng lại hắn ngay từ đầu lời nói hùng hồn, mắng to người khác là phế vật, cho tới bây giờ chính mình lại cũng không thể đi lên. Phác Phong quay đầu lại trừng mắt liếc. Phát hiện vậy mà là mấy đại tông môn đều có người cười, lập tức không tiện phát tác, hậm hực quay đầu đi. Không dám lại cược, đành phải mặt không biểu tình tỷ lệ trước nhảy nửa đường phi thuyền, sau đó lại mượn lực phi thuyền nhảy tiến bí cảnh lối vào. Kia tên cầm ra phi thuyền trúc cơ kỳ tu sĩ một mặt xoắn xuýt nhìn hướng phi thuyền màu đen vết bẩn, lại cũng không tiện nói gì. Ta liền biết, người nào trêu chọc Đàm gia huynh đệ người nào liền xui xẻo. Vân Lệ mới vừa liền là cười ra tiếng một thành viên, bất quá người khác sợ Phác Phong, hắn cũng không sợ. Vương Tử Di không có phản ứng, Vân Lệ mở miệng nói, đi đi. Một ngựa đi đầu, đi đến lối vào phía dưới, hai chân dùng lực trực tiếp liền nhảy vào. Vân Lệ thu liễm ý cười đi theo phía sau, cũng là trực tiếp liền nhảy vào. Tiến vào về sau mỗi người xuất hiện địa điểm đều là ngẫu nhiên, dù cho tay nắm cũng vô dụng, vì lẽ đó tách ra tiến cũng không quan hệ. Theo sau mọi người ở đây các dùng thần thông, có trực tiếp nhảy vào, có mượn dùng phi thuyền mới có thể đi vào. Mượn dùng phi thuyền tiến vào cũng không cảm thấy đến mất mặt. Ngược lại Xích Dương Tông Phác Phong đã đủ mất mặt, bốn bỏ năm vào, một cái so sánh phía dưới chính mình chân đạp phi thuyền tư thế đều đặc biệt xoái khí. Chỉ chốc lát chỗ này người liền lác đác không có mấy, chỉ còn lại mấy tên các tông trúc cơ kỳ tu sĩ lưu thủ chỗ này. Năm nay người mới không ít a, một vị trúc cơ kỳ tu sĩ mở miệng nói. Đúng vậy a, người mới a, đặc biệt là ban đầu cái kia thân pháp là thực lợi hại. Lợi hại nhất không phải hắn thân pháp, hắn tính cách cũng đủ thiên tài, ha ha ha. Ha ha ha, này bọn người mới thế mà không có thu nhập tông môn quả thực đáng tiếc. Thế nào, các ngươi tông môn muốn, kia còn là được rồi, ta sợ tông môn bị hắn tai họa. Nghe lấy các tông môn trêu chọc, Lữ Phi sắc mặt tái xanh, hắn hiểu được một nhóm tông môn đều là tại ngấm ngầm hại người chuyện cười chính mình Xích Dương Tông. Suy cho cùng Phác Phong hôm nay tao ngộ nhất định là sau này xung quanh một vùng đề tài nói chuyện, mà Xích Dương Tông cũng tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Hừ, thu vào tông môn, kia cũng phải sống sót mới được a. Lữ Phi hừ lạnh một tiếng. Hắn chính là mới vừa rồi trúc cơ trung kỳ Xích Dương Tông chấp sự. Liền coi như hắn tại huyết sắc bí cảnh bên trong tránh thoát ta Xích Dương Tông truy sát, hắn ra đến một khắc này như thường phải chết. Đám người không có phản ứng Lữ Phi, mà là phối hợp hàn huyên. Mới vừa tiểu tử kia tư thế cũng quá tuấn tú. Không sai, bất kể là tiến lên còn là đạp xuống động tác đều phi thường ưu mỹ. Chiếu ta nói, còn là cái kia xoáy chuyển vài vòng tiến vào bí cảnh lối vào động tác càng ưu mỹ. Đúng là liền là không biết rõ vì cái gì hội có một mở ra hắc thủy xuất hiện đâu. Cửa vào này lại không phải chân chính mặt nước, là thực kỳ quái, ha ha ha, hừ, Lữ Phi thấy mọi người giả vờ ngây ngốc, quanh co lòng vòng nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Sắc trời u ám, tối tăm mờ mịt một phiến, tựa như là trạng vạng tối,